Giang sư huynh, Trình Sầu tiến lại gần. Vì sao nhiều đệ tử nội môn chân truyền lại ở đây thế? Giang Hạo hỏi, vẻ mặt bình tĩnh. Giang sư huynh, Trình Sầu tiến lại gần. Vì sao nhiều đệ tử nội môn chân truyền lại ở đây thế? Giang Hạo hỏi, vẻ mặt bình tĩnh. Tâm ma chi thuật chính là do Bạch Dạ sáng tạo, sử dụng minh dạ thù hoa, kim diệp trùng nhỏ, kết hợp với đoạn tình thảo cực lạc độc tố, dòng suối đổ ẩm, cỏ cây thơm và đặc tính của tiết liên hoa, hắc liên hoa cùng mùi thơm, tạo thành tỷ lệ độc dược lam liên hoa hỗn hợp, hình thành tâm ma chi độc. Khi gặp phải người đang ngủ say hoặc đang tấn thăng, độc tố này sẽ bùng phát, tạo thành tâm ma. Tuy nhiên, có thể dùng xích liên hoa thơm để phá giải độc tố từ kim diệp trùng. Giang Hạo đọc xong thông tin phản hồi, liền ngây người. Sức mạnh của Bạch Dạ thật vượt xa suy nghĩ của hắn. Người như vậy khiến người ta phải kính nể. Thật ra, tác động chính yếu không phải là linh dược của Bạch Cốt Lâm hay minh dạ thù hoa, mà chính là kim diệp trùng trên minh dạ thù hoa. Những ngày qua, hắn chỉ chuyên tâm quét sạch kim diệp trùng mà không hay biết mình bị vướng vào cái bẫy này. Triệt để bị lừa, mà Bạch Dạ lại lợi dụng chính nơi ở của ta, dùng linh dược ta gieo trồng để đối phó với ta. Giang Hạo thầm nghĩ, phải tìm cách làm rõ tình huống của hắn. Muốn làm vậy, hắn chỉ có thể hỏi thăm Liễu Tinh Thần, nhưng tìm lý do sao cho hợp lý mới khó. Ngươi đang nhìn trộm ta sao? Đột nhiên một giọng nói vang lên bên cạnh. Giang Hạo giật mình, nhớ ra lúc này mình đang ở bên hồ, quay đầu lại chỉ thấy một bóng người lần trong nước, chỉ lộ ra khuôn mặt tràn đầy vẻ ngây ngô, khiến người ta phải động lòng thương xót. Nhìn rõ mặt người ấy, Giang Hạo nhẹ nhõm thở ra. Không phải là Hồng Vũ Diệp, mà là Vân Nhược Sư Tỷ. Tại sao là Vân Nhược Sư Tỷ thì hắn không rõ, nhưng điều này không quan trọng. Ngươi chính là tâm ma, Giang Hạo lạnh lùng hỏi. Ta không phải, ta chẳng qua là... Vân Nhược còn chưa nói xong, một đạo ánh đao lóe lên, phốc, máu tươi văng ra bốn phía. Vân Nhược ngã vào trong hồ nước, nhìn chằm chằm vào mặt nước. Giang Hạo bình tĩnh lên tiếng, tâm ma sao lại có thể tự xưng là tâm ma? Ngươi thật tàn nhẫn, ngươi thật tàn nhẫn. Lúc này trong hồ, Vân Nhược, sư tỷ của hắn, lại khôi phục, nhưng khuôn mặt nàng vặn vẹo, thân thể bị huyết hải bao trùm. Nàng nhìn chằm chằm Giang Hạo và gọi ra xung quanh những thi thể xương khô. Chỉ trong chốc lát, vô số thi cốt chậm rãi đứng lên, tất cả đều nhìn về phía Giang Hạo, khóe miệng chúng khẽ động, đồng thanh nói, ngươi thật tàn nhẫn, tại sao lại giết ta? Không quan trọng tâm ma. Giang Hạo lạnh nhạt nhìn vào Vân Nhược sư tỷ, trước mắt thần ý phát ra, kim quang chiếu rọi khắp nơi. Kèm một tiếng đao vang lên, Thái Sơ Thiên Đao được rút ra, tử khí tỏa ra, khí tức mạnh mẽ trấn áp bốn phương, khiến một đám tâm ma bắt đầu cảm thấy e ngại, thậm chí có những kẻ bắt đầu lùi lại. Giang Hạo chỉ bình tĩnh nhìn chúng, rồi một đao chém xuống, kiếp sau đừng đến làm tâm ma của ta nữa. Oảnh, một đao chém vỡ cả trời đất, thi cốt tan rã, huyết hải bốc hơi biến mất. Cuối cùng một tia sáng như gai cây phá vỡ bầu không khí u tối. Giang Hạo mở mắt ra, lần này hắn thấy mình đã trở lại gian phòng quen thuộc, và hương đan dược vẫn đang phát huy tác dụng, cảm giác thân thể hắn dễ chịu hơn rất nhiều, thậm chí nguyên thần cũng được tầm bộ. Đan dược này không đơn giản. Khi nhớ lại, Giang Hạo liền đóng nắp lại. Lần này độc tố tâm ma không còn hiệu quả, và hắn có thể để dành đan dược này cho lần sau sử dụng. Sau đó hắn cẩn thận cảm nhận cơ thể, ngoài việc nguyên thần bị tiêu hao một chút, không có vấn đề gì lớn. Đi ngủ thì tốt hơn, nếu như trong lúc tấn thăng gặp phải tâm ma, không biết sẽ nguy hiểm thế nào. Giang Hạo trong lòng cảm thấy lo lắng, bởi nếu tấn thăng thất bại, lãng phí tu vi và khí huyết còn là chuyện nhỏ, nhưng tổn thương bản thân mới là điều nghiêm trọng. Phải đi mua một chút hạt giống xích liên hoa, hoặc là trực tiếp mua một đóa xích liên hoa, không biết phải tốn bao nhiêu linh thạch. Hắn còn lại 500 linh thạch, đưa tay mua vài tấm phù lục, chắc chắn có thể có được khoảng 700 linh thạch. Giang Hạo rời khỏi chỗ ở, đi đến Tuyết Liên Các. Xích liên hoa dẫn dắt tin tử rất khách khí, lấy ra một hạt giống. Xích liên hoa rất hiếm gặp, sư huynh vận khí tốt, chỉ còn lại hạt giống này, giá bán 500 linh thạch. Giang Hạo không hoàn toàn tin lời đối phương nói, mỗi lần đến đây hắn cũng đều dễ dàng bị lừa. Tuy nhiên 500 linh thạch cũng là giá thông thường, không thể đắt hơn quá nhiều. Dù sao đây cũng chưa tính là thượng phẩm linh dược. Hắn mua hạt giống rồi ra tay dùng phù lục, đồng thời tiện thể mua thêm 7 bình linh dịch. Lần này không cần phải cân nhắc, dẫn dắt tin tử bảo hắn biết rằng chỉ cần đổ linh dịch vào, sau 7 ngày sẽ tốt. Đây là cách gieo trồng nhanh nhất. Giang Hạo làm theo chỉ dẫn. Ngày hôm sau, hắn lấy ra vòng tròn màu vàng kim mà hắn có được từ truyền thuyết. Vẻ ngoài giống như một chiếc vòng tay, sau khi tế luyện thành công, có thể tùy ý đi điều chỉnh kích cỡ. Xem thử, càn khôn cửu hoàn, pháp bảo không gian, càn khôn tá pháp, thiên địa số nhớ. Chủ vòng cùng con vòng, dù có cách biệt về thiên địa, đều có thể nhớ đến con vòng ấy. Con vòng một ngày chỉ có thể nhớ một lần. Hóa ra có thể dùng cách này sao? Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Nói như vậy, chỉ cần có con vòng ở bất kỳ đâu, hắn đều có thể đến được sao? Khi luyện chế, hắn đại khái đã biết đây là một loại pháp bảo không gian, nhưng thật không ngờ lại có thể sử dụng theo cách này. Hắn cảm thấy thật khó tưởng tượng. Nắm chủ vòng mang ở cổ tay, Giang Hạo mở tay ra, sau đó 8 cái vòng vàng liền trôi nổi trong không trung. Quan sát kỹ, hắn nhận thấy 8 cái vòng vàng này có thể công, có thể thủ và không ngừng phát huy chức năng thiên địa số nhớ. Tuy nhiên để sử dụng chức năng số nhớ, hắn phải mở cánh cửa kia. Sau đó Giang Hạo đưa tay đánh một vòng vàng xuống đất, ngay lập tức vòng vàng mở rộng tựa như trận pháp khắc ẩn trên mặt đất. Tiếp theo hắn đến bên ngoài viện, đem vòng vàng thứ hai định vị trên không trung rồi mở ra. Sau khi làm xong tất cả, hắn đổi chủ vòng kết nối với con vòng trong gian phòng. 3 hơi thở trôi qua, hắn liền biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, hắn đã có mặt trong gian phòng ngay trên vòng vàng, hóa ra có thể đến trong nháy mắt. Giang Hạo cảm khái một câu rồi lần nữa biến mất tại chỗ. Lần này hắn xuất hiện từ bên trong sân nhỏ, vẫn là trong nháy mắt, quả thật rất hữu dụng. Giang Hạo cảm thấy thỏa mãn, chỉ cần trong phòng luôn có một cái vòng vàng, vậy thì dù ở đâu hắn cũng có thể nhanh chóng trở về. Nhưng hắn không biết liệu có thể ngăn cản không gian phong tỏa hay không. Còn có một điều, để kết nối thành công cần 3 hơi thở, mỗi hơi thở cách nhau một chút thời gian. Dưới tình huống căng thẳng như vậy, khả năng thành công sẽ rất thấp. Tuy nhiên như vậy cũng đủ rồi, chỉ cần có 3 hơi thở an toàn là có thể sử dụng thiên địa số nhớ. Trong phòng, sau khi thả một cái vòng vàng, Giang Hạo liền thu hồi vòng vàng trong sân nhỏ. Vậy còn 7 cái vòng kia phải sử dụng như thế nào? Một lúc sau hắn mới nhận ra mình không biết phải làm sao với chúng. Tuy nhiên giống như chủ vòng và thiên đao, chúng có thể thu lại vào cơ thể, tác dụng cụ thể thì phải chờ sau này mới rõ. Tiếp theo Giang Hạo muốn kiểm tra con thỏ, đan dược và hạt giống. Vì bị bạch dạ, hắn đã trì hoãn khá nhiều việc. Ngày hôm sau, Giang Hạo tiến hành kiểm tra hạt giống của bàn đào thụ, cũng không có gì khác biệt so với trước, chỉ có điều tất cả đều giảm đi một chút, mầm nảy nhanh hơn một ngày, niết bàn thiếu một lần. Sau khi trồng mầm, Giang Hạo an tâm chờ đợi, 7 ngày sau sẽ thu hoạch được một quả bọt khí màu tím. Cũng trong ngày hôm đó, Giang Hạo lại kiểm tra con thỏ, kết quả lần này khiến hắn khá kinh ngạc, con thỏ còn có tiềm lực. Tuy nhiên, lần này không phải 100 mà là 409 và sẽ duy trì trong 49 ngày. Con thỏ này không đơn giản, tiềm lực của nó quá sâu. Giang Hạo mơ hồ nhớ lại, khi mới bắt được nó, con thỏ này chẳng có linh trí gì, chỉ là một con linh thú bình thường. Ngày đó, Giang Hạo đón Tiểu Ly tại linh dược viên. Sư huynh, lần trước ngươi nói sẽ đưa ta cái này. Nàng thuận tay chỉ vào con thỏ và chiếc vòng cổ. Giang Hạo im lặng một lúc, rồi mới mở miệng hỏi, cái này có thể làm được gì? Tiểu Ly đáp, con thỏ nói, có cái này nó mới lợi hại như vậy. Tiểu Ly thành thật trả lời. Giang Hạo thở dài một tiếng, làm sao có thể tin vào lời của con thỏ được. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cơn gợn sóng nhỏ từ phía đá truyền đến. Trận thứ hai của buổi tụ hội sắp sửa bắt đầu. Mật ngữ thạch bản xuất hiện một chấn động nhỏ, mang theo ý nghĩa là đan nguyên tiền bối lại một lần triệu tập tụ hội. Chắc hẳn sẽ sớm thông báo, thời gian cụ thể thì cần phải xem xét thêm một chút. Gần đây Giang Hạo cũng không phải là không chú ý đến mật ngữ thạch bản, nhưng hầu hết đều là 3 người kia đang trò chuyện phiếm, những người khác còn chưa xuất hiện. Theo như lời quỷ tiên tử và những người kia nói, họ không phải đang bế quan thì cũng đang làm một số việc. Còn về thông tin cụ thể về những người này, Giang Hạo biết rất ít, nhất là về thân phận của họ. Hắn chỉ biết được một vài điều đặc thù, ví dụ như về quỷ hiện tại đang truy tìm Giao Long, chắc vài ngày nữa sẽ có chút tiến triển. Giang Hạo không vội vã quan sát mật ngữ thạch bản mà nhìn về phía Tiểu Ly. Vòng cổ hắn chắc chắn sẽ không tặng nàng, lần trước hắn đã không đồng ý rồi, đến mức Tiểu Ly làm sao lại nghĩ đến việc tặng hắn cái gì hắn cũng không rõ. Tuy vậy hắn vẫn phải tìm cách tặng nàng thứ gì đó để nàng an tâm. Sau một lúc suy nghĩ, hắn vươn tay lấy ra chiếc vòng thứ hai rồi ném cho Tiểu Ly, nói tế luyện một lúc có thể làm thành công kích pháp bảo và phòng ngự pháp bảo. Tiểu Ly nhận lấy vòng vàng, một mặt hưng phấn tế luyện gần nửa ngày rồi mang nó lên cổ và chạy đến cho Giang Hạo xem. Cởi ra, Giang Hạo thở dài một tiếng nói, Tiểu Ly không muốn cởi ra nhưng cuối cùng đành đeo chiếc vòng vào cổ tay. Con thỏ nhìn chằm chằm vào vòng tay của Tiểu Ly rồi quay sang Giang Hạo nói, chủ nhân cũng cho ta một cái đi. Lần sau, Giang Hạo bình tĩnh đáp, tất cả chỉ có 8 cái vòng, Giang Hạo muốn thả một cái trong sân nhỏ để phòng ngừa bất chắc. Tiểu Ly cho một cái, 8/9/10 là không dùng được, hiện tại chỉ còn 6 cái, nếu cho con thỏ một cái thì chỉ còn 5 cái có thể sử dụng. Những cái vòng này muốn kích hoạt cánh cửa mới có thể dẫn hắn đến nơi cần đến. Chức năng này hắn tạm thời chưa nói cho Tiểu Ly biết, nếu nói quá rõ ràng sau này sẽ bất lợi cho việc phóng sinh. Giang Hạo xử lý minh dạ thu hoa xong mới trở về. Những đóa hoa này thường xuyên ra màu xanh lá bọt khí, nhưng phần lớn thời gian lại không thể ra được bọt khí màu trắng. Dù sao một ít linh kiếm chẳng có tác dụng gì, về diện tích không nói, nhưng ra tay lại dễ dàng thu hút sự chú ý. Vì vậy hắn chỉ có thể chờ đợi cơ hội bên ngoài để bán ra số lượng lớn. Trong sân, Giang Hạo nhìn cây bàn đào thụ đã được gieo xuống, Công việc này coi như đã có kết quả, hoa xích liên cũng đang chờ nở, cũng xem như hoàn thành một phần. Hiện tại chỉ còn hai việc cần phải làm gấp, đó là xem xét đan dược của Hồng Vũ Diệp và tìm hiểu về Bạch Dạ qua Liễu Tinh Thần. Sau khi ngồi xuống, Giang Hạo tra cứu mật ngữ thạch bản, nhận được thông tin rằng 7 ngày nữa và giờ tí sẽ mở ra một cuộc tụ hội. Lần này khoảng cách hơi lâu nhưng cũng tốt. Lần thứ hai ta phải làm gì đó, dù sao ta rất ít tham gia vào những việc này, không thể để lộ tác dụng rõ ràng, nếu không sẽ dễ bị xa lánh. Giang Hạo do dự rất lâu, cuối cùng quyết định xem xét tình hình và liệu có nên tiết lộ một ít tin tức về Thiên Hương Đạo Hoa. Nếu bọn họ chấp nhận, hắn sẽ tiếp tục hành động, nếu không hắn sẽ không thể tiếp tục nằm vùng. Hôm sau, Giang Hạo lấy ra giải độc đan dược, quyết định lựa chọn xem xét Xích Vũ Thần Đan, thánh dược trị thương, có khả năng bổ sung bạch cốt, sinh nhục, bổ dưỡng nguyên thần, phá tà, trừ yếm, diệt tâm ma. Bất cứ ai có một hơi thở, một sợi hồn đều có thể được cứu vớt trở lại. Tuy nhiên, thuốc này đối với huyết mạch Long tộc gần như vô hiệu. Đây là đan dược cấp bậc gì? Giang Hạo nhìn vào những chữ này, cảm thấy rung động. Hồng Vũ Diệp chẳng phải là một người bình thường. Từ trước đến nay, nàng cho hắn đồ vật, tất cả đều là những thứ không thể mua bằng linh thạch. Dù là Thiên Đao Thất Thức, Uy Hoa Quang Đồng Trần hay U Vô Dành Bí Tịch, tất cả đều là những thứ không có trên thị trường. Đặc biệt là cuốn sách cuối cùng, toàn bộ tu chân giới có lẽ chỉ còn lại duy nhất bản của hắn. Tuyết Thần Đan và cả Xích Vũ Thần Đan này cũng không phải là thứ bình thường. Toàn bộ Thiên Âm Tông cộng lại, sao lại không có ai giàu có như nàng? Giang Hạo nhanh chóng nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa và Bàn Đảo Thụ. Hai thứ này trong tương lai có thể cũng là của nàng. Vậy thì nàng cướp hết tất cả những thứ này sao? Thực lực gì mà có thể đoạt được nhiều đồ vật như vậy mà vẫn an toàn vô sự? Trong lòng Giang Hạo bỗng cảm thấy mình đã thoát khỏi ma trảo, nhưng lại càng cảm thấy mơ hồ. Không được, vẫn phải mau chóng mạnh lên. Trốn hay không trốn là một chuyện, nhưng nhất định phải nắm được sinh tử trong tay mình. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo nghĩ đến việc đi khai thác mỏ quặng ở khu vực đã bắt đầu khôi phục. Nếu phạm phải sai lầm, hắn có thể sẽ bị phạt, nhưng nếu tự mình chủ động đi qua cũng không dễ dàng trở về. Nếu Hồng Vũ Diệp biết được, e là sẽ gặp phải tai họa. Giang Hạo thu lại Xích Vũ Thần Đan, quyết định tranh thủ thời gian đi tàng thư các tra cứu một chút. Giang Hạo nhìn một chút đan dược chân quý trong tay, không khỏi suy nghĩ, có lẽ sau này sẽ cần dùng đến, nếu quả thực nghèo đến mức không còn đường. Tuy vậy, điều khiến hắn bất ngờ là đan dược này lại không có hiệu quả đối với huyết mạch Long tộc. Hắn không hiểu vì sao lại như vậy. Ba ngày sau, Xích Liên Hoa nảy mầm, Giang Hạo không cảm thấy gì đặc biệt. Tuy nhiên, khi hắn nghỉ ngơi một chút xung quanh, độc tố của tâm ma chi độc đã biến mất, có vẻ như việc nảy mầm đã có tác dụng. Hai ngày tiếp theo, Bàn Đào Thụ cũng nảy mầm và một đám bọt khí màu tím xuất hiện, thần thông mảnh vỡ cộng một. Giờ hắn đã có hai mảnh thần thông mảnh vỡ, nếu năm sau thuận lợi có thể thu hoạch thêm một mảnh. Nếu cả 9 lần niết bàn đều xuất hiện màu tím thì có thể sẽ thu được 3 mảnh thần thông. Điều này khiến hắn mong chờ những thay đổi phía sau có thể sẽ chuyển sang màu vàng kim. Một ngày nọ vào giờ tí ban đêm, Giang Hạo đứng trên ban công nhìn xuống sân nhỏ. Con thỏ lúc này đang nằm sấp trên mặt đất, chăm chú nhìn Thiên Hương Đạo Hoa. Mỗi khi trời tối, nó đều trông coi, lòng đầy khao khát muốn ăn hoa. Không biết liệu Thiên Hương Đạo Hoa có thể bị nó ăn hết không. Giang Hạo lắc đầu, dù cắn hoa chưa chắc đã gây hại, nhưng con thỏ thì có thể biến chúng thành phân bón. Sau khi về phòng, Giang Hạo lấy mật ngữ thạch bản ra và giờ tí đã đến. Một lát sau, hắn tiến vào khu vực phiến đá công cộng, vẫn là vị trí cũ và vẫn là năm người trước đó. Đan Nguyên Tiền Bối ngồi cao, bên cạnh là ba người Quỷ, Liễu và Tinh. Xin ra mắt Tiền Bối, bốn người cung kính nói. Đã lâu không gặp. Đan Nguyên mỉm cười nhìn bốn người và nói, xem ra lại là các ngươi bốn người, gần đây có vấn đề gì trong tu luyện không? Tại hạ muốn hỏi Tiền Bối, Thiên Thánh Giáo Tinh Thần Pháp có thích hợp để tu luyện hay không? Quỷ Tiên Tử trước tiên mở miệng. Thiên Thánh Tinh Thần Pháp? Đan Nguyên mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa đáp, cái này phải xem mục đích của ngươi. Thiên Thánh Tinh Thần Pháp không có gì đặc biệt trong việc tu luyện tinh thần, không giống như Đại Thiên Tinh Thần Pháp với phân thân tinh thần, cũng không có dị tượng như Nhật Nguyệt Tinh Thần Pháp. Vì vậy, nếu muốn những điều khác, nó cũng không phù hợp. Nếu là để tu luyện tinh thần, ngươi có thể lựa chọn một phương pháp khác. Thiên Thánh Tinh Thần Pháp không phải là đỉnh cao, nhưng ở Nam Bộ cũng coi như có khả năng. Đặc biệt là Thiên Thánh Tinh Thần Pháp có thể kết hợp với các tinh thần pháp khác, chuyển tù không gặp chướng ngại, thậm chí có thể kim tu một số tinh thần pháp. Quỷ Tiên Tử gật đầu, tạ ơn. Liễu và Tinh cũng đưa ra một vài vấn đề. Giang Hảo do dự một chút, cuối cùng lựa chọn lắc đầu, hắn không có gì cần hỏi. Tinh thần pháp hắn không tu luyện, công pháp của hắn là Hồng Mông Tâm Kinh, bên cạnh chưa từng xuất hiện, thuật pháp của hắn đều là thiên môn, hỏi ngược lại sẽ gây phiền toái. Đan dược lần trước có thể hỏi, vì đây là lần đầu tham gia, có thể phá lệ, nhưng lần này thì không thể, phá vỡ quy củ là điều không nên. Mọi người xung quanh cũng không nói gì thêm, vì không phải ai tu luyện cũng sẽ gặp vấn đề. Vậy thì chúng ta nói về vấn đề lần trước mà chúng ta đã thảo luận. Đan Nguyên nhìn mọi người, nói tiếp: các ngươi có tài liệu liên quan đến Thiên Hương Đạo Hoa hay không? Liễu lên tiếng một chút, nhưng chỉ là nghe đồn về nguồn gốc, cũng không có vật phẩm thực chất. Tinh thì không mở miệng. Quỷ Tiên Tử liếc nhìn Giang Hạo, cuối cùng lên tiếng: ta mặc dù không rõ tình hình của Thiên Hương Đạo Hoa, nhưng ta biết nơi nào có Thiên Hương Đạo Hoa. Giang Hạo trong lòng lẩm bẩm: biết thì biết, liếc nhìn ta làm gì chứ? Giang Hạo ngồi xếp bằng trên không trung, khí tức ôn hòa, thần thái lạnh nhạt, đôi mắt dõi theo vầng không gian vô biên. Mới đây, Quỷ Tiên Tử liếc nhìn hắn một cái, rồi lên tiếng nói về việc Thiên Hương Đạo Hoa đã hạ lạc. Lời nói ấy khiến hắn bất giác cảm thấy đối phương có thể đã nhận ra thân phận của mình, trong lòng không khỏi hoang mang. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, hắn biết điều này là không thể. Trong những người có mặt tại đây, ngoài hắn ra, chỉ có Hồng Vũ Diệp là người biết được sự thật. Những người khác chắc chắn không thể nào rõ ràng. Khi Quỷ Tiên Tử vừa nói xong, những người khác cũng liền nhìn sang, có vẻ như họ cũng hơi bất ngờ. Đan Nguyên tiền bối không giấu được sự hứng thú, cười nhẹ một tiếng: ồ, không biết Tình đạo hữu có thể nghe thấy không? Quỷ Tiên Tử nhẹ nhàng hỏi Giang Hạo. Giang Hạo nhíu mày hỏi lại: Quỷ Tiên Tử sao lại nói những lời này? Mọi người xung quanh đều có chút ngạc nhiên. Quỷ Tiên Tử thẳng thắn giải thích: bởi vì ở Nam Bộ, chỉ cần sử dụng một vài thủ đoạn, dù ít dù nhiều cũng có thể biết được một chút tin tức. Nàng quay sang Đan Nguyên, tiếp tục nói: ta đã liên lạc với vài bằng hữu và qua một số tông môn, nhận được một tin tức, đó là Thiên Hương Đạo Hoa có mặt ở Nam Bộ, và vị trí của nó cũng đã được ta phán đoán. Cuối cùng, nàng quay lại hỏi Đan Nguyên: tiền bối, ta có thể nói thẳng không? Đan Nguyên cười nhẹ, đáp: ngươi không lo bị bọn họ nghe được sao? Nếu đã muốn nói, cứ nói đi, đừng ngại. Đám người còn lại im lặng lắng nghe. Đối với họ, đây có thể là một tin tức miễn phí, và giá trị của nó chắc chắn không nhỏ. Thiên Âm Tông, Quỷ Tiên Tử nghiêm mặt nói: ta đã nhiều lần điều tra và kết luận rằng Thiên Hương Đạo Hoa có 9 phần khả năng xuất hiện tại Thiên Âm Tông. Nếu có liên quan đến pháp bảo thì có thể tìm ra vị trí của Thiên Hương Đạo Hoa tại Thiên Âm Tông. Giang Hạo nghe xong, trong lòng đã hiểu, thầm nghĩ: với việc ta ở Nam Bộ, việc biết về Thiên Hương Đạo Hoa hay không cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng có lẽ ta bị xem thường, vì vậy ta cũng không có năng lực gì đặc biệt. Nam Bộ rộng lớn, các tông môn cường đại nhiều không kể xiết, và có vô số tu sĩ nguyên thần. Ta thì không có nhân mạch, lại không có bối cảnh. Điều duy nhất có thể biết về Thiên Hương Đạo Hoa lại là điều có liên quan đến ta, không thể nói thẳng. Xem ra ta phải khiến bọn họ có cái nhìn khác về ta, không phải ai cũng sẽ khinh thường ta. Thiên Âm Tông, Đan Nguyên hơi nghi ngờ nói: nhiều năm trước, ta đi ngang qua Nam Bộ, U Vân Phủ, Thiên Âm Tông hình như chỉ là một tiểu môn phái thôi. Trước kia quả thật chỉ là tiểu môn phái, nhưng mấy chục năm gần đây họ đã phát triển mạnh, hiện giờ có thể coi là một đại môn phái, dù vẫn thiếu nội tình. Nghe nói Thiên Âm Tông có thể quật khởi được là nhờ vào trưởng giáo của họ, Thiên Âm Đỏ. Người này thực lực rất mạnh, quét sạch các tông môn xung quanh U Vân Phủ, càng đánh càng mạnh, và có một chút sắc thái thần bí. Quỷ Tiên Tử giải thích: Nam Bộ có rất nhiều tông môn, phải không? Gần U Vân Phủ có Thiên Thanh Sơn, Lạc Hà Tông, Huyền Thiên Tông, sao bọn họ không đến cướp đoạt? Tinh hỏi. Quỷ Tiên Tử nhún vai, tỏ vẻ không biết. Diễn Tiểu Hữu, có hiểu rõ chuyện bên kia không? Đan Nguyên hỏi Giang Hạo. Giang Hạo lắc đầu: nếu lúc trước không nói biết thì cũng không cần phải cố gắng thể hiện mình, dễ dàng mà nói ngược lại còn tốt hơn. Đan Nguyên yên lặng một lát rồi nói với Quỷ Tiên Tử: qua một thời gian ngắn sẽ có người đến Thiên Âm Tông để chứng thực chuyện này. Nếu là thật, ngươi có thể nói ra nguyện vọng của mình. Nếu chỉ có vài manh mối thì có thể đề xuất một ít yêu cầu, còn nếu không tìm ra manh mối thì chỉ có thể chờ đợi lần sau. Quỷ Tiên Tử gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: ta tạm thời không có yêu cầu gì khác. Đan Nguyên nhìn bốn người rồi nói. Sau đó, cuộc trao đổi chuyển sang những người khác. Quỷ Tiên Tử là người đầu tiên lên tiếng: ai trong các ngươi có Thiên Thánh Tinh Thần Pháp? Liễu lập tức lên tiếng: cho ta một chút thời gian, ta chắc chắn có thể lấy được. Nếu những người khác nhanh hơn thì ta không quan trọng lắm. Quỷ Tiên Tử nhìn sang hai người còn lại, Tinh lắc đầu, còn Giang Hạo bình tĩnh nói: ta có, nếu muốn nằm vùng thì phải giao dịch với đối phương. Tuy nhiên, điều Giang Hạo quan tâm hơn cả là những lời Đan Nguyên nói rằng sẽ có người đến chứng thực Thiên Hương Đạo Hoa có phải ở Thiên Âm Tông hay không. Xem khẩu khí của đối phương, rõ ràng không coi Thiên Âm Tông ra gì. Xem ra nếu xác nhận được thì sẽ mang đi ngay. Điều này là một nguy cơ lớn đối với hắn. Người muốn gì? Quỷ Tiên Tử hỏi thẳng. Người muốn gì? Quỷ Tiên Tử hỏi thẳng. Giang Hạo chậm rãi đáp: Tinh Nguyệt Luyện Khí Pháp. Quỷ Tiên Tử nhíu mày nhìn về phía Tinh: ta có, thế nhưng Tinh Nguyệt Luyện Khí Pháp kim đan về sau rất khó đạt được, ta chỉ có thể cung cấp đến kim đan. Tinh lên tiếng. Vừa dứt lời, Quỷ Tiên Tử và Tinh đều nhìn về phía Giang Hạo. Có khả năng. Giang Hạo gật đầu. Thật ra hắn cũng không biết mình muốn gì, chỉ là trùng hợp thiếu tinh nguyên luyện khí pháp ở giai đoạn tiếp theo, nên giờ đây hắn lại muốn. Lâm Chi chỉ có luyện khí, miễn cưỡng có thể đạt trúc cơ, nhưng tới giai đoạn tiếp theo thì không có. Bây giờ có thể đạt đến kim đan cũng thuận tiện rất nhiều, sau này thì phải xem vào bản thân hắn. Ta đây muốn đại thiên tinh thần pháp. Tinh quay sang Quỷ Tiên Tử nói, thành giao. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Giang Hạ còn đang phân vân không biết như thế nào để giao dịch với bọn họ, thì Đan Nguyên tiện tay vung lên, trước mặt mỗi người liền có thêm một phiến đá. Đem nội dung khắc lên phía trên là được, nếu như quên, có thể đợi lần sau lại tiến hành giao dịch. Một giọng nói vang lên từ phiến đá. Giang Hạo gật đầu, đưa tay chạm vào phiến đá, sau đó nhớ lại nội dung của Thiên Thánh Tinh Thần Pháp. Sau một lúc, hắn thu tay lại. May mắn là nguyên thần sau này nhớ những thứ này khá rõ ràng, nhất là khi đã diễn hóa một lần. Khi Giang Hạo vừa kết thúc, phiến đá liền bay tới trước mặt Quỷ Tiên Tử. Phiến đá của Quỷ Tiên Tử bay về phía tinh, và phiến đá của tinh bay đến trước mặt Giang Hạo. Lúc này hắn lại chạm vào phiến đá. Chỉ trong chốc lát, hắn thấy công pháp diễn hóa, những chữ viết bay về phía hắn. Không lâu sau, hắn hiểu rõ hơn về tinh nguyệt luyện khí pháp, và so với trước đây, hắn nhận ra rằng giai đoạn luyện khí thực sự quan trọng. Tới giai đoạn tiếp theo, việc diễn hóa cũng không còn là vấn đề. Phiến đá này quả thật là bảo vật. Giao dịch kết thúc, Quỷ Tiên Tử nhìn Giang Hạo rồi nói, Tỉnh đạo hữu, còn có một việc mong nại giúp đỡ. Gần đây ta đang đuổi giết một con giao long, hiện tại nó có thể đã chạy tới U Vân Phủ, mà ta lại không tiện ra tay. Không biết đạo hữu có thể hỗ trợ chăng? Ta sẽ cung cấp vị trí, ngài chỉ cần ra tay là đủ, thù lao sau này có thể đàm phán. Được, Giang Hạo đáp lại, mặt không chút biến sắc. Tuy nhiên trong lòng hắn nghĩ thầm, tốt, cái rắm, ta căn bản không có cách nào ra tay. Giang Hạo hiểu rõ đối phương đang thử thăm dò mình, nhưng hắn không thể từ chối. Một khi từ chối sẽ bị phát hiện ra ngay. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng không thể giúp đỡ, khả năng cao là sẽ bị gạt bỏ. Nếu không có tác dụng, họ sẽ không cần mình. Hơn nữa, khi đã đồng ý thì không thể do dự, nếu không sẽ bị nghi ngờ. Chỉ có thể đáp ứng ngay lập tức, để họ không biết được tình huống thực tế của mình. Dù sao, cũng chẳng cần phải biết giao long mạnh mẽ thế nào. Dù sao đây chỉ là thể hiện thực lực mà thôi. Còn việc khi nào ra tay thì đành để trời quyết định. Dù sao, cũng tốt hơn là bị khinh thường hay bị đá ra ngoài. Nếu thất bại trong việc nằm vùng, không biết Hồng Vũ Diệp sẽ xử lý hắn thế nào. Liễu đột nhiên lên tiếng, có một việc ta muốn nhắc nhở cả vị một chút. Gần đây ta nghe được một tin tức từ hải ngoại, có tin đồn Thiên Cực Ách Vận Châu đang hiện thế, nhưng hiện giờ chưa biết chính xác vị trí ở đâu. Quỷ Tiên Tử liền lên tiếng, ta cũng nghĩ đến chuyện này. Mấy tông môn gần đây bỗng nhiên trở nên căng thẳng, nó có cái tai ách khả năng sắp xảy ra, chắc là Thiên Cực Ách Vận Châu. Tinh lên tiếng, Thiên Cực Ách Vận Châu đáng sợ đến vậy sao? Quỷ Tiên Tử hơi nghi hoặc. Mọi người nhìn về phía trên, Giang Hạo cũng làm theo, hòa nhập vào trong đó. Nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối, Giang Hạo cảm thấy đối phương thông dong, mạnh mẽ, dường như không có gì có thể làm khó được hắn. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo cảm thấy hiếu kỳ, tự hỏi người này mạnh mẽ đến mức nào. So với Hồng Vũ Diệp, hẳn là không phải là đối thủ. Dù không có lý do rõ ràng, chỉ là một cảm giác trực quan, hắn cảm thấy Hồng Vũ Diệp mạnh hơn. Sau một lúc im lặng, Đan Nguyên mới lời, Thiên Cực Ách Vận Châu là một vật hung hiểm, một khi nó xuất hiện sẽ mang đến đại họa. Lịch sử của nó có thể tìm hiểu từ rất lâu về trước, từ thời kỳ mà nó hình thành đã khiến đại địa sụp đổ. Đừng nói chỉ một nơi nhỏ, ngay cả một tông môn lớn như họ Thiên Tông cũng chưa chắc có thể chống lại được sự ảnh hưởng của Thiên Cực Ách Vận Châu. Biện pháp tốt nhất là chuẩn bị phong ấn sớm, chỉ có như vậy mới có khả năng vượt qua kiếp nạn. Tuy nhiên, cũng có một số người muốn mượn Thiên Cực Ách Vận Châu để thực hiện một số kế hoạch. Họ muốn thông qua chúng ta để tìm ra nơi nó hạ lạc, nhưng chuyện này tốt nhất chúng ta không nên tham gia. Thiên Cực Ách Vận Châu không nói tiếp xúc, chỉ cần cảm nhận qua một chút thôi cũng sẽ bị nó ảnh hưởng, tu vi bị hủy hoại chỉ trong chốc lát cũng là nhẹ. Nếu các ngươi gặp phải, tốt nhất là nhanh chóng rời xa, đồng thời báo cho người khác, để cho những tông môn lớn như Hảo Thiên Tông bị trấn áp phong ấn, chúng ta tốt nhất nên tránh xa. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, phát hiện rằng đối với mối nguy hiểm này, Đan Nguyên tiền bối lại nghĩ đến việc nhường cho tông môn lớn đi trấn áp, còn bản thân mình thì tránh đi. Giang Hạo cảm thấy dường như những người này luôn có thái độ giao việc cho tiên môn giải quyết, kiểu ngồi mát ăn bát vàng. Tuy nhiên cách làm như vậy quả thực an toàn hơn một chút. Tốt, không còn gì nữa, lần sau gặp lại. Đan Nguyên nhìn mọi người rồi nói. Sau khi tiễn Đan Nguyên tiền bối, Giang Hạo cũng chuẩn bị rời đi. Trước khi ra về, Quỷ Tiên Tử nói rằng sẽ liên hệ hắn sau. Hắn gật đầu biểu thị có thể, nhưng trong lòng Giang Hạo không ngừng cảm thấy khổ sở, vì hắn chẳng thể ra ngoài tông môn được. Rời khỏi phiến đá, Giang Hạo hướng ra nhìn ban công ngoài kia. Lúc này, bầu trời sao sáng ngời, ánh trăng bạc như lớp băng mỏng phủ trên mặt đất. Hy vọng Quỷ Tiên Tử có thể kéo dài thêm một chút. Giang Hạo trong lòng thở dài, hắn nhớ lại một chút tin tức mà mình thu được trong cuộc họp vừa rồi. Liễu, tại hải ngoại, có thông tin rất nhanh nhạy, nhưng không có gì đáng chú ý. tin ở Đông Bộ có thể có mối quan hệ với Minh Nguyệt Tông, quỷ vẫn như lần trước có thể nguyên rủa hiện ở sát vách Thiên Nam Phủ, khả năng có mối quan hệ với Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông và Thiên Thánh Tông. Tuy nhiên, từ việc đối phương không biết về Thiên Thánh Tinh Thần Pháp, Giang Hạo đoán rằng họ có quan hệ với Huyền Thiên Tông và Lạc Hà Tông. Dù sao, chỉ có những tông môn này mới biết Thiên Hương Đạo Hoa ở Thiên Âm Tông, còn lại là thông tin quỷ tiên tử thăm dò. Chắc chắn nàng không phải không thể đến U Vân Phủ, mà là cố tình muốn ta ra tay, từ đó biết được hành tung và thực lực của ta. Hiện giờ, ta vẫn chưa thể vượt qua. Mặc dù bây giờ hắn đã có càn khôn cửu hoàn, có thể sử dụng thiên địa số nhớ, có thể ai sẽ giúp hắn cầm vòng đưa qua? Tiểu Ly, con thỏ, bọn chúng đều quá yếu, tốc độ chậm đã đành, mà một khi vị trí thay đổi, hắn sẽ không thể thông báo cho chúng đổi chỗ. Hơn nữa, có những người đang tính toán vị trí của hắn, nếu hắn ra ngoài sẽ dễ dàng bị phát hiện. Trong tình huống như vậy, không biết có thể bị công kích hay không. Nằm trên giường, Giang Hạo nhìn lên trần nhà, đôi mày nhíu lại. Còn có một điểm quan trọng nhất, Đan Nguyên đã nói rằng trong thời gian ngắn sẽ có người đến kiểm tra. Đây chính là mối nguy sắp đến. Lần tụ hội này, dù đã bị quỷ tiên tử thăm dò, nhưng hắn cũng biết sẽ có người đến Thiên Âm Tông. Nếu người đó là một cường giả, họ sẽ dễ dàng phát hiện Thiên Hương Đạo Hoa. Đến lúc đó, thân là loại hoa người, hắn có thể sẽ bị nhắm vào. Hắn cần phải thông chi cho Hồng Vũ Diệp. Dù sao nàng đã nói rằng hoa là của nàng, và theo lời Đan Nguyên, người sắp đến sẽ không kiêng dè gì Thiên Âm Tông. Giang Hạo ngồi dậy, trong lòng đầy trăn trở, làm sao để thông chi với Hồng Vũ Diệp. Hắn nghĩ từ trước đến nay đều là Hồng Vũ Diệp đến tìm hắn, chứ chưa từng có lần nào hắn gọi nàng đến. Thở dài một hơi, Giang Hạo cảm thấy mình đang phó mặc số phận cho trời. Dù sao mật ngữ thạch bản vừa kết thúc tụ hội, Hồng Vũ Diệp hẳn sẽ phát hiện, có thể nàng sẽ đến hỏi thăm tình huống, điều này cũng không phải là không thể. Sau một lúc suy nghĩ, hắn không thể nghĩ ra thêm được gì, đành tiếp tục chế phù. Hiện tại hắn không còn đồng nào, chỉ có thể tiếp tục kiếm linh thạch. Xích Liên Hoa đã tốn hết 700 linh thạch mà chưa xuất hiện bọt khí màu lam phong trang tổ. Tạm thời chưa biết cấp bậc linh dược hạt giống có thể xuất hiện bọt khí. Linh dược thượng phẩm nuôi trồng cũng không quá khó, chỉ có thể theo hạt giống mà gieo trồng. Sáng sớm, Giang Hạo ngừng bút, lại một tấm thập vạn kiếm phù xuất hiện. Gần đây, hắn định tiếp tục học thêm các loại phù lục mới. Với tu vi hiện tại của hắn, tình cờ xuất hiện một lượng phù lục tốt hơn cũng là chuyện bình thường. Hiện tại, hắn đã khóa chặt thập vạn kiếm phù, tiến giai phù lục, 10 vạn thân kiếm phù. Nói đến gần đây, thật lâu không thấy Lãnh Điểm sư tỷ. Lần trước con thỏ nói có người đến, hẳn là nàng. Giang Hạo nghĩ thầm, Lãnh Điểm sư tỷ hẳn sẽ tìm hắn, nhưng không phải vì chuyện gì đặc biệt, có lẽ chỉ là vì ban thưởng cho Chu Thiện sư tỷ. Lãnh Điểm sư tỷ thân là nằm vùng của Minh Y sư tỷ, đã thường xuyên mua phù lục của hắn. Chu Thiện sư tỷ có khả năng sẽ bài trừ, còn Minh Y sư tỷ thì con thỏ nhận biết. Vậy người còn lại hẳn chính là Lãnh Điểm sư tỷ. Hắn không biết nàng tới là vì chuyện gì. Ra khỏi phòng, Giang Hạo liền thấy con thỏ vẫn đang ngó chừng Thiên Hương Đạo Hoa, đầu lưỡi đã gần chạm vào hoa lá. Hắn bước tới định đá văng con thỏ ra, phòng ngừa bất chắc. Tuy nhiên, khi hắn chuẩn bị lộng chân, đột nhiên phát hiện con thỏ đã biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một đạo bạch ảnh lao xuống từ phía trên, rõ ràng là con thỏ, mặt mũi sưng vù, bị sâu trên tường, theo gió mà bay lả tả. Giang Hạo kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình, chuyện này có vẻ không bình thường chút nào. Ngươi nói thử xem, có khả năng hay không? Hôm nay con thỏ của ngươi bị giáng ở đây, ngày mai sẽ là ngươi bị giáng ở đây. Một giọng nói bình thản vang lên từ phía sau. Giang Hạo vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp duyên dáng, yêu kiều. Hôm nay Hồng Vũ Diệp khoác trên mình bộ tiên y đỏ trắng, thắt eo bằng dây lụa, tóc mai mềm mại, đôi mày uyển chuyển, vẻ đẹp thật khó tả. Xin ra mắt tiên bối. Giang Hạo trong lòng không khỏi mừng rỡ, quả nhiên là nàng đến. Cảm giác này thật sự không thể so với cái cảm giác hôm qua với con thỏ. Nếu đối phương đã có ý định như vậy, chắc chắn sẽ làm thôi. Nếu phủ định, Hồng Vũ Diệp nhất định sẽ động thủ. Lần đầu gặp ngươi, ta thấy ngươi rất vui mừng. Hồng Vũ Diệp tỏ ra có vẻ thú vị nói. Giang Hạo giữ vững bình tĩnh, không muốn để đối phương phát hiện biểu hiện trên khuôn mặt mình. Cuối cùng, hắn đi thẳng vào vấn đề. Vãn bối tham gia mật ngữ thạch bàn hội, bọn họ đã biết Thiên Hương Đạo Hoa ở Thiên Âm Tông. Căn cứ vào lời Đan Nguyên, gần đây sẽ có người đến dò xét. Trong mắt họ, Thiên Âm Tông chỉ là một tiểu môn phái, nên đến để kiểm chứng, thực ra là để mang đi Thiên Hương Đạo Hoa. Thời gian gần đây, Hồng Vũ Diệp ngồi trên ghế, bình thản hỏi, người đang lo lắng điều gì? Thực lực đối phương rất mạnh, có lẽ Thiên Âm Tông không giữ nổi. Giang Hạo bày tỏ sự lo lắng. Vậy ngươi sẽ giữ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại, với vẻ cười mà như không cười. Giang Hạo khóe miệng giật nhẹ, vãn bối trúc cơ hậu kỳ, hữu tâm vô lực, hắn đương nhiên không có khả năng đi giữ, vì thực lực căn bản không đủ. Ý ngươi là muốn ta ra tay? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đây dù sao cũng là tiền bối hoa. Giang Hạo nhẹ nhàng gật đầu. Vậy cũng được. Hồng Vũ Diệp nhìn chăm chăm vào Giang Hạo cười hỏi, ngươi lo lắng ta mang đi Thiên Hương Đạo Hoa, hay là ngươi sợ mình bị mang đi? Đương nhiên là lo lắng cho cái trước. Giang Hạo đáp. Giang Hạo nửa che giấu lương tâm mà nói chuyện. Kim Hương Đạo Hoa đối với hắn vô cùng quan trọng. Nếu thật sự không còn cách nào, bị mang đi thì cũng đành chịu. Hắn không thể để cho những nhân vật không rõ ràng mang đi. Nếu không nguy cơ càng nhiều, kết quả khó mà lường. Ngươi nói lời hoang đường quá, thật vụng về. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nói, đồng thời rút ra chén trà, chờ đợi Giang Hạo pha trà cho nàng. Một lúc sau, Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, ngửi một cái rồi nói, Hoa Thiên Tuyết, so với Tiết Hậu Xuân và Hồng Tụ Hương thì có phần nhìn hơn một chút. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Hoa Thiên Tuyết, 200 linh thạch một tiền, trước đây hắn đã chuẩn bị 5 tiền, đến nay mới dùng đến, may mắn là đã vượt qua kiểm tra. Lúc này, hắn nghe thấy Hồng Vũ Diệp lên tiếng, ngoài việc có người muốn cướp hoa của ta, còn có chuyện gì khác không? Do dự một chút, Giang Hạo quyết định không nói với nàng về việc quỷ tiên tử thăm dò. Loại chuyện này sẽ kiểm nghiệm hắn, mà Hồng Vũ Diệp chắc chắn sẽ không ra tay giúp đỡ. Hắn cần phải tự tìm cho mình một con đường phù hợp, để hòa mình vào đám đông đang tụ hội. Cô độc, mạnh mẽ và thần bí là những điều hắn nghĩ đến. Chỉ cần khiến bọn họ nhận thức được điều này thì sau này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hắn không thể vội vàng chiếm đoạt, biết là không thể đẩy Đan Nguyên vào thế nguy hiểm, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Không có tin tức quan trọng khác, mấy người kia cũng chỉ có vài suy đoán mà thôi. Giang Hạo nói đại khái. Hồng Vũ Diệp cũng không tỏ ra hứng thú. Uống xong trà, nàng đi vào phòng tắm, nhìn thùng gỗ một lát, rồi lại đi lên ban công lầu 2. Giang Hạo đứng phía sau, không có ý định đi tới gần, sợ bị nàng đẩy xuống. Ngươi đã hiểu rồi sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Đúng vậy, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Nếu như lúc thăng cấp mới phát hiện ra, thì chắc chắn không thể thông đồng như vậy. Vậy thì tốt. Hồng Vũ Diệp quay lại nhìn Giang Hạo, cười nói. Ngươi định cảm tạ ta thế nào? Lần này, Giang Hạo cảm thấy hơi bối rối. Hắn tạm thời chưa nghĩ tới vấn đề này, nhất thời im lặng, không biết phải trả lời sao. Qua một thời gian ngắn, ta muốn đi tắm rửa, chuẩn bị kỹ càng cánh hoa. Ta muốn cánh hoa ngân nguyệt hoa. Hồng Vũ Diệp nói với Giang Hạo. Có vấn đề gì không? Ách, Giang Hạo có chút do dự. Hắn không biết cánh hoa ngân nguyệt hoa cần bao nhiêu linh thạch. Tuy nhiên, chỉ vừa mới ngập ngừng, khí tức thao thiên đã lập tức bị áp chế. Không có vấn đề gì, hắn vội vàng đáp. Được. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, hóa thành một đạo hồng ảnh rồi tan biến. Nếu ngươi chưa chuẩn bị xong, ta sẽ giúp ngươi giặt đi một lớp da. Nhìn nàng tan biến, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, nhưng suy nghĩ lại, hắn nhận ra mình thật sự chưa chuẩn bị gì để tạ lễ. Hồng Vũ Diệp cường thế và lạnh nhạt khiến hắn cũng không tự chủ được mà cảm thấy lạnh lùng theo tận xương. Thở dài một tiếng, hắn quyết định đi tìm hiểu giá cả của cánh hoa ngân nguyệt, hy vọng nó không quá đắt. Tại Tuyết Liên Các, thập linh thạch. Giang Hạo ngạc nhiên khi nghe giá, thật là tiện lợi. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra mình đã hiểu lầm. Người dẫn dắt tin tử tốt bụng nhắc nhở là một cánh. Bình thường chúng ta bán ra 99 cánh, có nghĩa là mỗi cánh hoa giá 990 linh thạch. Vậy ta có thể xem cánh hoa không? Giang Hạo hỏi. Dĩ nhiên, người dẫn đường trả lời. Cánh hoa trắng như tuyết, nhưng không quá lớn. Giang Hạo đoán, cánh hoa này đủ phủ kín một bàn tay và có lẽ sẽ cần 9 cánh hoa. Còn nếu muốn phủ kín thùng gỗ, phải cần 30-40 cánh hoa, tức là cần 3.000 linh thạch. So với cái giá của việc trúng độc, 3.000 linh thạch này có thể coi là khá rẻ. Có thể là do hiện tại không có linh thạch. Rời khỏi Tiết Linh Các, Giang Hạo định mang các phù lục gần đây chế tác ra để sử dụng. Ngày mai bắt đầu chế tác những phù lục mạnh mẽ hơn, lợi nhuận cũng sẽ nhiều hơn một chút. Trước mắt, hắn đã mua được 99 mảnh, phòng ngừa Hồng Vũ Diệp đột ngột xuất hiện mà không có hoa cánh. Khi bày quầy bán hàng, một vị kim đan sơ kỳ đứng trước gian hàng của Giang Hạo, quan sát kỹ lưỡng các phù lục rồi lên tiếng, "Có 10 vạn thần kiếm phù không?" "Tạm thời không có." Giang Hạo lắc đầu đáp, "Không có thì không có." Sao phải nói tạm thời không có? Đoàn quan nhìn Giang Hạo, vẻ mặt bình thản, tiếp tục, "Trúc cơ hậu kỳ, không phải ta xem thường ngươi, nhưng thập vạn kiếm phủ ngươi vẽ ra được không?" "Tạm thời không có." "Có nghĩa là sau này ngươi sẽ có sao? Làm ăn phải chân thật, đừng mơ tưởng quá xa, tự cho mình là đúng. Thật sự cho rằng 10 vạn thần kiếm phủ là thứ mà một trúc cơ hậu kỳ có thể chế ra?" Nhìn đối phương, Giang Hạo cảm thấy khó hiểu, không biết đối phương cố ý nói như vậy hay là hắn đã vô tình đắc tội. "Thiên Hoan các ngươi, 10 cái trị liệu phù và 10 cái thập vạn kiếm phù, ta muốn lấy hết." Đoàn quan ném xuống 600 linh thạch, thu lại phù lục, rồi quay người rời đi. Hắn không muốn tốn thêm thời gian chờ đợi Giang Hạo. Nhìn đối phương rời đi, Giang Hạo không khỏi cảm khái. Đây là một khách hàng lớn, xem ra hắn mà mình cũng không có thù án gì. Cuối cùng, Giang Hạo lấy ra 6 tấm trị liệu phù và 6 tấm thập vạn kiếm phù, tiếp tục bày bán. Hắn còn có khoảng 10 cái phù lục nữa, nhưng không thể xuất ra hết, chỉ bày ra một ít. Sau một hồi, chỉ có 5 cái phù lục được bán ra. Trung thu 750 linh thạch, khoảng cách để mua cánh hoa còn thiếu 200. Ngày mai chỉ cần thêm một lần nữa là đủ. Trên đường trở về, Giang Hạo tình cờ gặp Liễu Tinh Thần. Sư đệ đã lâu không gặp, đối phương chủ động chào hỏi. Đoạn thời gian trước mới gặp sư huynh, Giang Hạo khách khí đáp. Thời gian gần đây, do Thiên Thánh Giáo có chút bận rộn, may mà Thiên Thánh Giáo đã tiêu diệt không ít, kẻ phản bội cũng đã bắt được. Công kích lần này, ta đứng trong 10 vị trí đầu. Đến đây muốn chúc mừng sư đệ, không biết sư đệ có thể lọt vào 10 vị trí đầu nữa không? Liễu Tinh Thần cười nói. Giang Hạo hơi lúng túng, đáp. Sư huynh quá khen, lần trước chỉ là ngoài ý muốn. Thế nhưng công kích của sư đệ cũng không ít, mạo hiểm tiến vào ma quật nội bộ, dù có không thu hoạch gì, cũng vẫn có không ít công tích, có thể đổi được một chút linh thạch. Còn lần này trong 10 vị trí đầu, ta lại gặp được một người trước đây từng chú ý đến. Liễu Tinh Thần thong thả nói, giọng điệu bình thản. Sư đệ còn nhớ Bạch Dạ không? Nhớ rõ. Giang Hạo khẽ động, thần sắc bình tĩnh trả lời. Trước đây Bạch Dạ rất khiêm tốn, nhưng lần này Thiên Thánh Giáo tiến công, Bạch Dạ bỗng nhiên nổi bật, công tích lập tức leo vào 5 vị trí đầu. Hơn nữa tu vi của hắn cũng đã xác định nguyên thần hậu kỳ. Nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ đang muốn đuổi kịp vị trí thứ 10 của thủ tịch đệ tử. Liễu Tinh Thần tỏ vẻ bội phục. Nguyên thần hậu kỳ chỉ kém 2 cảnh giới. Giang Hạo gật đầu, trong lòng thầm nghĩ lại phải chờ thêm một thời gian nữa cũng không sao. Hiện tại đối phương công tích đứng trong 5 vị trí đầu, dù chỉ đánh trọng thương cũng sẽ vô cùng phiền toái, chờ thêm vài năm nữa công tích có thể sẽ giao chiến với hắn, lúc đó bản thân hẳn cũng đã đạt đến nguyên thần hậu kỳ. Nếu công tích nằm trong thân thể càng thêm phiền phức. Trước kia khi hắn đứng trong 10 vị trí đầu, chấp pháp đường còn phải chịu áp lực lớn từ việc tra xét, giờ đây Bạch Dạ công tích đứng trong 5 vị trí đầu, một khi giao chiến hậu quả thật khó mà đoán trước. Giang Hạo nhận thấy quy tắc của Thiên Âm Tông có thể bảo vệ hắn, nhưng cũng đồng thời trói buộc hắn không thể tùy ý động thủ với người khác. Có một điều hắn nhất định phải chú ý, đó là không thể để Bạch Dạ lọt vào top 10 đệ tử thủ tịch. Nếu điều đó xảy ra, tình hình sẽ càng khó đối phó. Nguyên thần hậu kỳ có thể đuổi kịp đệ tử thứ 10 thủ tịch sao? Giang Hạo hơi tò mò. Hắn nhớ rằng đệ tử thứ 10 hẳn là Man Long, đây là người duy nhất hắn từng gặp, còn những đệ tử khác hắn đều không nhận ra, thậm chí ít khi nghe nói về họ. Về lý thuyết thì có thể, nhưng thực tế lại không đủ. Liễu Tinh Thần thở dài. Đệ tử thứ 10 thủ tịch Man Long giờ đã đạt nguyên thần viên mãn, hơn nữa hắn còn nhờ sư đệ giúp đỡ bắt được Hiên Viên Thái. Với công tích đầy đủ, hắn đã thuận lợi đạt đến nguyên thần viên mãn, cho nên nếu muốn đuổi kịp đệ tử thứ 10 thủ tịch cần phải có tu vi nguyên thần viên mãn. Mặc dù công tích có thể tăng thêm, nhưng thực lực mới là yếu tố quyết định. Bạch Dạ tuổi tác có lẽ lớn hơn Man Long, vì vậy hắn hiện tại đang ở thế yếu. Bất quá nghe nói hắn cũng sẽ nhanh chóng đạt đến thời điểm tấn thăng, một khi đạt đến nguyên thần viên mãn như vậy hắn sẽ có cơ hội. Đệ tử thứ 10 đều đã ở nguyên thần hậu kỳ, vậy thì đệ nhất đệ tử đâu? Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Việc thủ tịch 10 đệ tử mạnh mẽ như vậy quả thật có chút không hợp lý. Đệ nhất nghe nói là Bạch Nguyệt Hồ, một vị sư tỷ, hẳn là không ở trong luyện thần. Liễu Tinh Thần cảm khái nói. Giang Hạo không dám tin thủ tịch 10 vị đệ tử lại có sự chênh lệch lớn như vậy sao? Liễu Tinh Thần cười nhẹ nói, có đôi khi vị trí đệ nhất là dẫn trước rất xa. Đáng tiếc thực lực của ta vẫn chưa đủ, nếu không thì ta cũng muốn đuổi kịp từng vị đệ tử trong top 10. Nghe nói có rất nhiều đặc quyền, thậm chí có thể được trưởng giáo tự mình chỉ đạo. Thủ tịch 10 đệ tử có chút thu hút sự chú ý của người khác, nhưng nếu có thể như thường lên được thì trong tông môn sẽ không gặp phải quá nhiều phiền phức. Giang Hạo trầm tư, cảm thấy chuyện này có chút khó khăn. Thủ tịch 10 đệ tử quả là một ô dù tốt. Giang Hạo trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ, nếu như tu vi của hắn có thể tăng lên đến mức độ ấy, hắn cũng sẽ không từ chối. Tuy nhiên hiện tại tu vi của hắn vẫn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, còn cách nguyên thần quá xa. Muốn trở thành thủ tịch 10 đệ tử quả thật là một thử thách khó khăn, nhưng một khi đã đạt được vị trí ấy, địa vị trong tông môn sẽ rất cao, phiền toái cũng ít đi nhiều, cho dù là các chủ thiên hoan các cũng không dám làm quá. Cái khó duy nhất chính là khi ngăn trở con đường của người khác sẽ không tránh khỏi bị người ta nhắm đến. Tuy nhiên Giang Hạo cảm thấy điều này cũng không quá lo lắng, bởi vì tu vi thực sự của hắn vượt xa những gì mà mọi người nhìn thấy. Dù cho hắn xếp ở thứ 8, thứ 9 trong danh sách cũng không phải là quá vấn đề. Kỳ thực thế này cũng tốt, trong ma môn nếu địa vị không đủ, hắn muốn làm người khiêm tốn cũng sẽ bị người khác gây phiền phức. Ví dụ như ở Linh Dược Viên luôn có người nghĩ cách khi dễ, mấy năm qua yên tĩnh, nhưng qua vài năm nữa lại sẽ có người mới đến. Tuy nhiên nếu hắn là một trong 10 đệ tử thủ tịch thì quản lý Linh Dược Viên sẽ không có ai dám tới gây phiền phức nữa. Bạch Dạ có thể công khai cho hắn những thuật pháp, sao có thể, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Bạch Dạ có khả năng thành công không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hiện tại hắn còn chưa phải là đối thủ của Bạch Dạ, nếu như bây giờ muốn đối đầu rất khó ngăn cản. Bạch Dạ thuật pháp quá mạnh khiến người ta cảm thấy Man Long có thể không phải là đối thủ của hắn. Bạch Dạ rất ít khi ra ngoài, về những chuyện liên quan đến hắn ta biết cũng không nhiều. Tuy nhiên, có thể thành công hay không, ta cũng có chút ít thông tin. Người kia trả lời, Liễu Tinh Thần với giọng điệu thờ ơ nói, theo như suy đoán của ta, Bạch Dạ rất khó thành công. Khi ta điều tra phản đồ, gặp Man Long, cũng có đôi lời trao đổi. Hắn thẳng thắn nói rằng, người đêm nay không dễ đối phó. Đừng nhìn vào tu vi của hắn, nếu muốn bước vào sân nhà của hắn, dù mạnh hơn hắn, cũng sẽ phải chịu thiệt. Nhưng Bạch Dạ lại là người dễ đối phó, điều cần thiết là phải ra khỏi sân nhà của hắn. Man Long đại khái đã giải thích như vậy. Trong sân nhà của Bạch Dạ, nếu muốn thắng, phải liều mạng, tỷ lệ thắng bại là 3-7. Hắn 3 phần thắng, Bạch Dạ 7 phần thắng. Nhưng nếu đổi sang một hoàn cảnh xa lạ, hắn có thể dễ dàng giết Bạch Dạ. Mà khiêu chiến với thủ tịch đệ tử, địa điểm do người khiêu chiến lựa chọn, cũng chính là lúc Man Long phải thua. Nhưng năm sau hắn vẫn có thể đánh bại Bạch Dạ, lần nữa đoạt lấy vị trí thủ tịch 10. Vì vậy Bạch Dạ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hắn không thể thất bại. Giang Hào gật đầu, điều này cũng khiến hắn cảnh giác. Dù biết được Bạch Dạ ở đâu, hắn cũng không thể tùy tiện bước vào. Dù đang ở đoạn tình nhai, hắn vẫn phải đối mặt với thuật của Bạch Dạ. Nếu tiến vào sân nhà của Bạch Dạ, mọi loại thuật đều có thể xuất hiện, điều này thực sự rất phiền toái. Tuy nhiên, Bạch Dạ thiên phú tu luyện hình như không quá cao. Giang Hảo trong lòng chợt nhớ đến dưỡng phần châu tử trước đây, chính là Bạch Dạ dùng đến để tấn thăng. Hắn đang mượn những phương pháp khác để tiến bộ, cứ nghiên cứu thêm một chút, về sau hắn có thể trở nên đáng sợ đến mức nào. Giang Hảo trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hắn thấy rằng Bạch Dạ có thể uy hiếp Man Long nhiều hơn, bởi vì Man Long hiện tại chỉ mới tu luyện nhanh, thực lực mạnh. Giang Hảo nhận ra rằng càng tu luyện nhanh, thực lực của hắn càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, về các loại linh dược và thuật phối hợp, hắn hoàn toàn không biết gì. Đây là một cảm giác đe dọa bắt nguồn từ chính nơi hắn đứng. Một điểm quan trọng nữa là Man Long không ra tay với hắn, mà lại là Bạch Dạ. Thủ tịch 10 đệ tử nhất định phải là chân truyền sao? Giang Hạo bỗng nhiên hỏi. Không phải vậy. Liễu Tinh Thần cười đáp, nội môn cũng được, chỉ cần thực lực đủ và không vượt quá số tuổi quy định là được. Tuy nhiên, để trở thành thủ tịch đệ tử cũng không phải chuyện dễ. Dù thắng trong trận khiêu chiến với đệ tử thứ 10, cũng phải trải qua 3 lần sát hạch ở cùng cảnh giới. Điều này nhằm tránh trường hợp có người chưa đạt được cảnh giới mà đã tìm cách chiếm lợi. Thủ tịch 10 đệ tử tha thiếu còn hơn làm bừa. Giang Hảo đã hiểu đại khái. Dù không nói đến các yếu tố khác, chiến lực của những thủ tịch đệ tử chắc chắn rất mạnh, trong tương lai đó có thể là mục tiêu mà hắn hướng tới. Chỉ là hắn còn chưa đến lúc đó. Với tốc độ tấn thăng của bản thân cộng với sự so sánh với Hàn Minh, Giang Hảo có hy vọng gia nhập danh sách thủ tịch 10 đệ tử và sẽ luôn có thể vượt qua Hàn sư đệ một bậc. Sư đệ gần đây có kế hoạch ra ngoài không? Ta nghe nói Chấp Pháp Phong có nhiệm vụ, ta muốn hỏi ngươi một chút. Liễu Tinh Thần bỗng nhiên thay đổi chủ đề. Chưa có quyết định gì. Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Sao lại đột ngột hỏi vậy? Chỉ là muốn kiếm thêm chút tiền cho sư đệ thôi. Gần đây ngươi biểu hiện rất tốt, bọn họ lo ngại ngươi rơi khỏi danh sách sẽ không kiếm được tiền nữa. Dù sao, theo nhiệm vụ lần trước đến Chấp Pháp Phong, huyết kiếm dù chỉ có vài ngàn, nhưng quan trọng là việc hoàn thành nhanh chóng. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói, khiến Giang Hạo trong phút chốc không thể phản bác. Tuy nhiên, hiện giờ hắn thực sự đã an phận, nếu không phải Liễu Tinh Thần quan tâm đến danh sách, hắn cũng khó mà đợi được. Nhất là thỉnh thoảng Liễu Tinh Thần lại lập được một số công tích, nếu có cơ hội, Giang Hảo muốn tìm hiểu thêm về phản đồ, kéo dài mối quan hệ với bọn họ. Sau khi Liễu Tinh Thần chào tạm biệt và rời đi, Giang Hảo cũng quay người đi theo một hướng khác. Bạch Dạ chuyện này cần bàn bạc kỹ càng, tuy nhiên phải tạm thời giam hắn lại một thời gian, hắn lại một thời gian, không để hắn chủ động khiêu chiến với Man Long. Nếu 7 phần thắng, 1 phần vạn hắn còn có hậu thủ, năm sau Man Long không chắc sẽ đoạt lại được vị trí thủ tịch đệ tử thứ 10. Thứ hai, dù cho hắn có thể đoạt lại, không ai biết hắn sẽ thu được bao nhiêu lợi ích trong quá trình đó. Bạch Dạ thủ đoạn chủ yếu là thông qua linh dược đặc tính và mùi vị ảnh hưởng đến môi trường. Nếu như phong bế ngũ quan, liệu hắn có thể bình an vô sự? Trên đường, Giang Hạo cứ mãi nghĩ cách đối phó với Bạch Dạ. Tuy nhiên, cuối cùng hắn cũng chỉ có một kết luận duy nhất, đó là lực lượng tuyệt đối sẽ phá vỡ mọi thủ đoạn. Trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả những chiêu thức đều trở nên vô dụng. Nhìn chung, hắn vẫn còn quá yếu. Đến lúc đó, hắn chỉ có thể chấp nhận công kích từ Bạch Dạ mà không thể phản kích. Giang Hạo thở dài một tiếng, lại nghĩ đến Liễu Tinh Thần. Hiện tại Liễu Tinh Thần đã không còn xa Nguyên Thần trung kỳ, và Nguyên Thần viên mãn hẳn cũng sẽ đến rất nhanh. Khi đó hắn có thể rảnh rỗi và sẽ trở thành một trong 10 đệ tử thủ tịch. Xét theo tình hình hiện tại, đây có lẽ là một điều tốt. Liễu Tinh Thần càng mạnh, càng dễ dàng giúp đỡ hắn. Điều duy nhất cần phải cẩn trọng chính là phòng ngừa đối phương kéo mình vào phe của họ. Tại linh dược viên ở đoạn tỉnh nhai, Giang Hạo vừa mới trở về thì thấy hai vị kim đan đứng ở cửa ra vào. Một người đang uống rượu, có vẻ hơi say, còn người kia thì làn da có chút đen. Người uống rượu là nam tu sĩ, còn người có làn da ngăm đen là một vị tiên tử. Hai người này Giang Hạo đã gặp qua vài lần, Người uống rượu tên là Tử Vũ, còn người có làn da đen tên là Phì Trúc đều là đệ tử chân truyền của Đạm Tình Nhai. Đệ tử xin ra mắt sư huynh, sư tỷ, Giang Hạo khách khí nói. Thỉnh thoảng một vài sư huynh, sư tỷ sẽ đến đây cũng không có gì quan trọng, mối quan hệ này với hắn cũng không có gì đặc biệt. Hai người khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Giang Hạo liền vòng qua họ, bước vào bên trong. Nhìn thấy Giang Hạo đi vào, Tử Vũ híp mắt hỏi. Hắn chính là Giang Hạo, người đã lọt vào top 10 lần trước. Ừm, chính là hắn. Những năm gần đây hắn luôn ở trong Ly Dược Viên, kỳ ngộ không sai, tu vi đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Đáng tiếc là tâm không có chí lớn, chỉ muốn ở lại Linh Dược Viên, tương lai có lẽ sẽ không có thành tựu gì lớn. Phi Trúc tiên tử tiếc nuối nói. Chắc hẳn hắn hiểu rõ rằng mọi thứ đều dựa vào cơ duyên, bản thân năng lực và nhận thức đều không đủ, nên trốn ở đây sẽ an toàn hơn. Tử Vũ bình tĩnh nói. Ừm, nghe nói hắn làm người có phong cách chính phái, hơi ngây thơ một chút, ở lại nơi này đúng là an toàn hơn. Phi Trúc tiên tử gật đầu đồng ý. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa. Dù sao thì Giang Hạo cũng chỉ là một đệ tử nội môn, không có gì quá đặc biệt. Đối với họ, chỉ là một người mà họ có thể trao đổi vài câu như vậy mà thôi. Mặt khác cũng không có điều gì phải nói nhiều. Dù sao, qua một thời gian có lẽ sẽ không còn gặp người này nữa. Đường tu chân chính là như vậy. Bất chợt, những người mà trước đây ta từng thấy bỗng nhiên lại biến mất, không để lại chút dấu vết. Từ đó, không còn biết tung tích của họ. Đối với những lời bình luận của người khác, Giang Hạo thường lơ đễnh. Nếu cứ mãi chú ý đến ánh mắt của người khác, dù là tiên môn hay ma môn, hắn cũng sẽ không thể an tâm tu luyện. Trong tông môn rộng lớn này, người biết hắn lại không thích hắn chiếm phần lớn. Những lời của họ thường chỉ xuất phát từ chủ quan, ít khi dễ nghe và thuận mắt. Hắn đã quen với việc bỏ qua những điều đó. Bao năm qua hắn vẫn làm như vậy, khiến cho người khác đối với hắn cũng lơ là, không quá để ý. Khi bước vào Linh Dược Viên, Giang Hạo thấy Ninh Tiên sư tỷ đang trò chuyện với một vị sư huynh nguyên thần sơ kỳ. Họ có vẻ đang giới thiệu về Linh Dược Viên. Khi gặp nhau trực diện, Giang Hạo liền lùi sang một bên, chắp tay hành lễ. Vì họ đang trò chuyện, hắn không lên tiếng hỏi thăm, tránh làm gián đoạn cuộc đối thoại của họ. Sau khi họ rời đi, Giang Hạo có chút để ý đến bộ dạng của họ, tựa hồ như họ định làm gì đó với Linh Dược Viên, hy vọng không mang đến phiền toái cho ta. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục công việc quản lý linh dược. Quản lý được một lúc, Trình Sầu bất ngờ chạy đến trước mặt Giang Hạo và nói: "Sư huynh, bên này có một đóa linh dược trạng thái không tốt." Giang Hạo không suy nghĩ nhiều, vì loại tình trạng này trong Linh Dược Viên không phải là hiếm. Đi qua, hắn nhận ra đó là linh dược mới cấy ghép, do đất đai và linh khí không phù hợp nên chúng chưa thích nghi tốt. "Không cần lo lắng," Giang Hạo nói sau khi xác định vấn đề, rồi bắt đầu xử lý. Trong lúc làm việc, hắn bỗng nhớ ra điều gì đó và nhẹ nhàng nói: "Cuối năm rồi à?" "Ừm, tháng 12." Trình Sầu gật đầu xác nhận. "Khả năng là tiểu ly sư muội sẽ tấn thăng, nửa tháng sau có thể ra ngoài." Giang Hạo bình tĩnh nói. Tựa hồ trong mắt hắn, tiểu ly chỉ cần đạt đến luyện khí tầng 4 là có thể tấn thăng bất cứ lúc nào. Trình Sầu vẫn còn nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Sau khi linh dược chuẩn bị xong, Giang Hạo nhìn Trình Sầu một chút rồi nói: "Mặc dù có chút vội, nhưng chắc là đủ rồi. Chúng ta xuất phát, ta sẽ giúp ngươi tấn thăng." Nghe vậy, Trình Sầu con ngươi co rụt lại, cúi đầu cảm kích nói: "Đa tạ sư huynh." Giang Hạo chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng "ừ" rồi không nói thêm gì nữa. Ban đầu hắn chưa bao giờ có ý định chỉ đạo Trình Sầu, cho đến khi sau này hắn giúp con thỏ mua một chữ vật pháp bảo. Khi đó chính hắn đã bị người của chấp pháp đường mang đi, còn con thỏ mang theo chữ vật pháp bảo đã tìm được và bị giam giữ trong đó. Chính nhờ vào đó hắn đã được cứu thoát. Từ đó hắn mới bắt đầu chỉ đạo Trình Sầu, coi như là báo đáp ân tình vô tình mà con thỏ đã giúp đỡ mình. Sau này cảm giác thấy đối phương cũng thích hợp, cộng thêm việc đưa tiểu ly ra ngoài đối diện với nguy hiểm không nhỏ lại không được thuận tiện, giúp Trình Sầu tấn thăng trúc cơ không có gì đáng trách. Khi Trình Sầu nhận được lời hứa hẹn từ Giang Hạo, hắn mang theo tâm trạng thấp thỏm mà kết thúc công việc. Trên đường về, hắn cảm thấy mình như vừa trải qua một giấc mơ. Đồng thời hắn lại nghi ngờ rằng Giang Hạo chẳng qua chỉ nói cho có lệ, bởi vì chuyện như vậy ở ma môn không phải là hiếm thấy. Đến lúc đó hắn nghĩ mình có thể tìm ra một lý do để từ chối. Dù cho hắn nghĩ vậy, trong lòng kỳ vọng vẫn không khỏi phóng đại. Hắn đang chờ đợi, mong mỏi ngày mình trở thành trúc cơ. Cảm giác vui sướng ấy khiến hắn suýt quên hết mọi thứ. May mắn là vì đã ở bên Giang Hạo lâu, hắn miễn cưỡng kìm nén được cảm giác ấy, không để cho bản thân lộ ra quá rõ ràng. "Trình sư huynh, sao lại vui mừng như vậy?" Một vị luyện khí tầng 8, Lâm San tiên tử, nhìn Trình Sầu cười hỏi. Nghe vậy, Trình Sầu lập tức đỏ mặt, vội vàng đáp: "Không, không có gì." "Chẳng có gì sao? Ngươi còn thiếu chút nữa thì cười thành tiếng, nhìn là biết có đại hỷ sự rồi." Lâm San che miệng cười nói. Trình Sầu hơi xấu hổ, sau đó liền chuyển đề tài: "Tiểu ly sư muội đâu? Vừa mới ra khỏi quán cơm, chắc lại đi tìm cách kiếm tiền gì đó." Lâm San cảm thán. Tiểu Lý sư muội thật sự là tài giỏi, coi nơi này như hậu hoa viên của chính mình, không hề e dè gì, những người khác chỉ dám nghĩ thôi. Trình Sầu gật đầu, đúng là như vậy. Tiểu Lý sư muội từ lúc mới bắt đầu đã thế, sau này dù có nghe lời Giang Hạo sư huynh, nhưng sư huynh cũng chẳng can thiệp gì đến nàng, nội môn cũng ít khi để ý đến bọn họ, chẳng ai quan tâm. Vì thế Tiểu Ly cũng không gây ra tai vạ gì. Luyện khí tầng 4, hắn rất tò mò không biết lần này Tiểu Ly sư muội có thể tấn thăng thành công hay không. Nếu đúng như vậy, Tiểu Ly 89 phần sẽ trở thành đệ tử chân truyền. Nghĩ đến Tiểu Ly tài giỏi như vậy, Trình Sầu cũng đành nén lại niềm vui sướng về việc tấn thăng trúc cơ. Hắn tự nhắc mình phải giữ bình tĩnh, vì hắn nhận thấy rằng việc tấn thăng trúc cơ có thể khiến bản thân trở nên khác biệt. Giữ gìn tốt, đừng để gây ra tai họa. Sau khi cáo biệt Lâm San sư muội, Giang Hạo liền đi tìm Tiểu Ly. Lâm San cũng không để tâm nhiều, xa xa trong rừng cây, Giang Hạo đứng trên một nhánh cây, quan sát bóng lưng Trình Sầu. Chủ nhân đang nhìn gì vậy? Con thỏ chơi đùa với vòng cổ của mình, hỏi, xem tính cách một người. Giang Hạo đáp, cái đó tốt hay xấu? Con thỏ tiếp tục hỏi. Khá tốt. Giang Hạo quay người lại, con thỏ vội vàng đuổi theo, nói, chủ nhân, ngươi thấy ta thế nào? Giang Hạo nhìn con thỏ, cười ha ha nhưng không đáp lời. Mấy ngày sau, Giang Hạo tình cờ quan sát xung quanh, thỉnh thoảng lại hỏi Trình Sầu về tình hình bên ngoài, nhưng chẳng có phát hiện gì mới. Đến ngày thứ bảy, khi Giang Hạo tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hòa xong, đột nhiên cảm nhận được một loại tai họa đang đến gần. Nội tâm hắn bỗng dâng lên sự lo lắng, như thể có một lực lượng vượt xa thực lực của hắn đang khóa chặt hắn lại. Đến rồi. Giang Hạo cố nén sự lo lắng, lập tức rời khỏi sân nhỏ với tốc độ nhanh chóng, hướng về khu vực gần chỗ ở của sư phụ. Chỉ có làm vậy, hắn mới có thể tìm thấy một chút hy vọng sống sót. Dù cho hắn có rút lui thế nào, cảm giác bị vây quanh vẫn không thể nào thoát khỏi. Rốt cuộc, đây là nhân vật cấp bậc nào? Cảm giác chỉ cần đối phương hơi thay đổi khí tức là có thể nghiền ép hắn. Hồng Mông Tâm Kinh trong người hắn điên cuồng vận chuyển, nhưng vẫn không thể tránh được sự nguy hiểm, càng không thể cảm nhận được hướng đi của đối phương. Hắn ở đâu? Giang Hạo nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thu được bất kỳ manh mối nào. Trong chốc lát, hắn cảm thấy những người đang nhòm ngó Thiên Hương Đạo Hoa đều không phải là những đối tượng mà hắn có thể đối đầu trực tiếp. Cùng lúc đó, tại Bách Hoa Hồ, Bạch Chỉ quỳ một gối trước mặt Hồng Vũ Diệp, nghi chờ mệnh lệnh của đối phương. Nếu có địch nhân tấn công, nàng với tư cách là hộ giáo trưởng lão chắc chắn sẽ không lùi bước. Giật mạnh đấy. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trong đình, bình tĩnh nói, hộ giáo đại trận đã được kích hoạt, chỉ còn chờ trưởng giáo ra lệnh. Bạch Chỉ cúi đầu đáp, người này đến từ phương Bắc, không biết đang lệ thuộc vào thế lực nào. Hồng Vũ Diệp rót cho mình một ly trà, sau đó dùng ngón trỏ trắng mõm nhẹ nhàng khuấy nước trà. Ly trà nhảy lên, nước từ trong chén chảy ra, vỡ thành 7 viên giọt nước. Đóng hộ giáo đại trận lại, Hồng Vũ Diệp bình thản ra lệnh, ngay lập tức nàng vung tay lên, viên giọt nước đầu tiên bay về phía chân trời. Oanh, một tiếng sấm nổ vang trên tầng mây. Bạch Chỉ vốn không hiểu ý tứ của trưởng giáo, nhưng nhanh chóng nhận ra bầu trời bắt đầu xuất hiện sự va chạm mạnh mẽ, lực lượng của đối phương dường như có chút ngoài dự đoán. Lúc này nàng thấy viên giọt nước thứ hai bay lên bầu trời, ầm ầm, đối phương dường như cảm nhận được một sự kỳ lạ. Viên giọt nước thứ ba tiếp tục theo sau, lại là một tiếng nổ vang, lần này đối phương mang theo sự phẫn nộ. Viên giọt nước thứ tư gào thét bay lên, đối phương tỏ ra có sát ý. Viên giọt nước thứ năm, sát ý của đối phương cuồng bạo. Viên giọt nước thứ sáu, trên trời vang lên một tiếng nổ lớn, lôi đình tán loạn, tàn phá khắp nơi. Bạch Chỉ cảm nhận rõ ràng sự không cam lòng của đối phương, lực lượng dần dần phai mờ, đối phương mang theo sự tuyệt vọng và bất lực. Tiếng nước trà vỗ về, Bạch Chỉ mới vừa tỉnh lại, nàng nhìn về phía trưởng giáo, trong lòng cảm thấy khó nói thành lời. Trưởng giáo nhẹ nhàng giết địch, khoan thai tự đắc uống trà. Trưởng giáo lại quét mắt nhìn nàng một lần nữa, nàng đã hoàn toàn tỉnh táo. Đem người bắt lại, nhốt vào vô pháp vô thiên tháp. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, một ngụm trà nhẹ nhàng. Được. Bạch Chỉ vội vàng đáp, không dám tỏ ra bất kính. Sau khi Bạch Chỉ rời đi, Hồng Vũ Diệp mới đặt chén trà xuống. Nàng ánh mắt sáng ngời, nhìn mặt hồ bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng lấy tay chống lấy môi đỏ, khẽ ho hai tiếng. Tại đoạn tình nhai, Giang Hạo đứng bên cạnh một cây đại thụ. Nơi đây cách chỗ ở của sư phụ không xa, nhưng vừa đến nơi, cảm giác bị khóa chặt liền biến mất. Khi hắn ngẩng đầu lên, lập tức phát hiện trên bầu trời xuất hiện những tia lôi đình lấp lánh. Nếu đoán không lầm, hẳn là có người đã theo tới và hành động. Không lâu sau, những tia lôi đình trên trời bắt đầu tiêu tán và cảm giác bị khóa chặt cũng không còn nữa. Kết thúc rồi sao? Người kia thắng sao? Giang Hạo có chút khó tin. Đối với những người khác, chỉ một trận lôi đình trên trời thôi cũng đủ làm họ nghĩ rằng trận chiến đã kết thúc. Nhưng Giang Hạo biết rõ người tới nhất định rất mạnh, nhất là khi từ đầu đã khóa chặt hắn. Cái khí tức đáng sợ ấy, dù hắn là một tu sĩ nguyên thần, cho dù có tấn thăng lên cảnh giới cao hơn cũng khó mà thay đổi được gì. Chênh lệch quá xa, phải nghĩ cách mau chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Giang Hạo tự nhủ, để bảo đảm an toàn, Hắn đợi tại chỗ nửa ngày rồi mới đến Linh Dược Viên. 3 ngày sau, Giang Hạo vẫn không phát hiện bất kỳ mối nguy nào, cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng gió thổi nào. Không chỉ riêng Thiên Âm Tông, mà ngay cả Mật Ngữ Thạch Bản cũng không có đưa ra bất kỳ tin tức liên quan. Trong lòng Giang Hạo, cảm giác ngày hôm đó chỉ là một ảo giác. Giờ đây hắn lại bình tĩnh trở lại. Nếu quả thực người tới đã bị đánh bại, chắc chắn sẽ có một phản ứng khác sau đó. Nếu không phải là bên Thiên Âm Tông thì cũng là Đan Nguyên. Hắn chỉ có thể an tĩnh chờ đợi, hoặc là chờ tiếng gió từ Thiên Âm Tông, hoặc là chờ khi viên đá tụ hội bắt đầu. Ngày nọ, Giang Hạo gặp được Trình Sâu, Giang sư huynh. Trình Sâu có chút xúc động khi nhìn thấy hắn. Tuy vậy, trong lòng hắn tự an ủi rằng có thể không phải là sự kiện kia, chỉ cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, dù có thất vọng thì cũng sẽ không quá khó chịu. Đi tới chỗ ở của ngươi, ta sẽ giúp ngươi tấn thăng trúc cơ, Giang Hạo bình tĩnh nói. Hôm nay hắn đã đạt tới nguyên thần sơ kỳ, giúp một người luyện khí 9 tầng tấn thăng trúc cơ không phải là việc khó khăn. Trình Sâu nén lại niềm vui trong lòng, vội vàng gật đầu đáp ứng. Trong một tiểu viện bình thường, Trình Sâu ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển Thiên Âm Bách Chuyển. Giang Hạo quan sát, không ngừng chỉ đạo, lỏng người có chút táo bạo, khiến cho trăm âm trong cơ thể không thể hợp nhất. Giang Hạo nhẹ nhàng lên tiếng, hắn không vội vàng, mà kiên nhẫn chờ đợi Trình Sâu ổn định lại hơi thở. Sau một khoảng thời gian dài, Giang Hạo nhận thấy hơi thở của Trình Sâu đã dần bình ổn, lực lượng cũng đã cân bằng, trăm âm bắt đầu cộng minh vào đúng thời điểm, không sai. Giang Hạo gật đầu, với thiên phú của Trình Sâu, có thể đạt được sự cân bằng của trăm âm như vậy quả thật không tệ. Chờ thêm một chút thời gian, Giang Hạo không chần chờ nữa, liền ra lệnh, há mồm, vụ, một viên thuốc bay vào trong miệng Trình Sâu. Ngay lập tức, dược lực phá vỡ sự cân bằng trước đó, không cần lo lắng quá nhiều, giữ vững lực lượng cân bằng như trước, cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể, không cần phải sợ. Mặc dù lực lượng cường đại khiến Trình Sâu cảm thấy đau đớn, nhưng hắn vẫn cắn răng tiếp tục duy trì sự vận chuyển như trước. Hắn nhận thấy, sự tấn thăng của mình có sự khác biệt so với những người khác. Ít nhất bên cạnh hắn có một vị sư huynh chỉ đạo, điều mà những người khác không có. Đây cũng là yếu tố giúp tăng xác suất thành công của hắn so với những người khác. Cơn thống khổ khổng lồ gần như muốn bao phủ tâm trí hắn. Lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng rằng việc tấn thăng trúc cơ lại khó khăn đến vậy. Không biết bao lâu sau, hắn cảm thấy cơn đau dần dần tan biến. Thân thể hắn cũng bắt đầu tuôn ra một luồng lực lượng mới, mạnh mẽ đến mức khiến hắn khó mà tưởng tượng nổi. Hắn không dám mơ tới rằng mình sẽ có được một sức mạnh như thế, trúc cơ thành công. Khi hắn tỉnh lại, lại phát hiện bầu trời đã tối đen, mà bên cạnh hắn không còn bóng dáng của Giang Hạo, lòng cảm kích hiện rõ trên gương mặt hắn. Khi hắn bước ra ngoài, lại thấy có hai người đứng ở cửa. Đó chính là Mục Khởi sư huynh và Diệu Thính Liên sư tỷ, người mà hắn tình cờ gặp ở Linh Dược Viên. Sư huynh, sư tỷ, hắn vội vàng cúi đầu cung kính. Ta đã bảo mà, hắn sẽ trúc cơ. Diệu Thính Liên cười nói. Quả thật là trúc cơ, Mục Khởi cũng cười nói. Ngươi là Trình sư đệ phải không? Là người làm việc ở Linh Dược Viên đó. Đúng, đúng vậy. Trình Sâu vội vàng cúi đầu đáp lại. Chúng ta vô tình đi qua và phát hiện ngươi đang tấn thăng trúc cơ, vậy ngươi có muốn cùng chúng ta đến gặp sư phụ không? Mục Khởi hỏi. Nếu đã trúc cơ thành công, vậy hắn sẽ chính thức trở thành đệ tử nội môn và có thể đi sống tại Khổ Mạo Thường. Ngươi nói là ngươi muốn tiếp tục làm công việc như trước ở Linh Dược Viên sao? Khổ Mạo Thường nhìn Trình Sâu hỏi. Đúng vậy. Trình Sâu cúi đầu trả lời, vẫn quỳ trên mặt đất. Trình sư đệ có ý định là sẽ tiếp tục làm những công việc như trước khi gia nhập ngoại môn, mà không ảnh hưởng đến công việc Giang sư đệ đang giám sát đúng không? Mục Khởi ở bên cạnh giải thích. Đoạn tình nhai có không ít người biết rằng Giang Hạo rất thích làm việc ở Linh Dược Viên. Mặc dù những người khác không quen biết Giang Hạo, nhưng họ cũng không cạnh tranh với hắn. Tuy nhiên, Linh Dược Viên chỉ có một vị trí trông coi nội môn, vì thế thêm một người vào là điều không thể thiếu. Khổ Ngọ Thường nhìn đối phương, vẻ mặt vẫn không có chút thay đổi nào. Tiểu Ly thường xuyên do ngươi chiếu cố sao? Khổ Ngọ Thường lên tiếng hỏi. Đúng, đúng vậy, Giang Hạo đáp. Vậy thì giữ nguyên như vậy đi. Thấy Giang Hạo đã đồng ý, Mục Khởi lên cung kính nói. Vậy đệ tử sẽ dẫn Trình sư đệ đi tìm chỗ ở mới. Giang Hạo cũng nghe qua một vài lời của Diệu Thính Liên về Tiểu Ly, nàng hẳn là người sẽ tiếp theo nhận được chân truyền. Sau khi xác định Trình Sâu có thể tấn thăng thành công, Giang Hạo đi phiên chợ buôn bán phù lục. Khi bày quầy bán hàng, hắn lại gặp lại vị khách hàng lớn đó. Người này vừa mở miệng đã nói, người không phải nói tạm thời không có 10 vạn thần kiếm phù sao? Mấy ngày rồi mà vẫn chưa có. Lần sau nhớ kỹ, đừng có nói mạnh miệng như vậy. Cuối cùng, hắn lại mua hết toàn bộ phù lục. Nhờ vậy, Giang Hạo có đủ linh thạch để mua phần ngân nguyệt hoa cánh thứ hai, cũng coi như vừa đủ. Ngày hôm sau, Trình Sâu nói với Giang Hạo rằng hắn có thể tiếp tục ở lại Linh Dược Viên, đồng thời cũng nói rằng sư phụ có nhắc đến Tiểu Ly. Giang Hạo chỉ lơ đễnh, vì đã nhiều năm trôi qua, Tiểu Ly vốn đã rất đặc biệt, khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện nếu sư phụ không can thiệp, khi chuyện này vẫn thuận tiện. Điều khiến Giang Hạo ngoài ý muốn là Trình Sầu lại quyết định tiếp tục ở lại Linh Dược Viên. Dù có người giúp đỡ, khiến mọi việc dễ dàng hơn, nhưng người thường ở vị trí cao không cần thiết phải hạn chế sự phát triển của đối phương, điều này sẽ hoàn toàn ngược lại. Do vậy, khi giúp Trình Sầu tấn thăng trúc cơ xong, cũng có nghĩa là muốn rời khỏi Linh Dược Viên, có thể giúp hắn đưa Tiểu Ly trở về đã là đủ. Bây giờ nếu có thể tiếp tục ở lại cũng tốt. Sau khi suy nghĩ một lát, Giang Hạo bỗng cảm thấy có Trình Sầu bên cạnh, có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ bị đưa đến quặng mỏ, điều này không thể tốt hơn. 3 ngày sau, Tiểu Ly xuất hiện trước mặt Giang Hạo, nàng trông rất hưng phấn. Hiện giờ nàng đã đạt đến luyện khí tầng 4, có nghĩa là nàng đã ở Thiên Âm Tông hơn 2 năm. Tuy nhiên, điều khiến Giang Hạo cảm thấy nhức đầu là nàng lại đeo càn khôn vòng lên cổ. May mà vòng này khá lớn, trông cũng không đến nỗi tệ. Đồ vật đã chuẩn bị xong chưa? Giang Hạo hỏi nàng. Ừm, à bà, và bọn họ thích ăn gì, ta đều đã chuẩn bị xong, để trong chữ vật pháp bảo rồi. Tiểu Ly trả lời. Giang Hạo gật đầu, đưa cho Trình Sầu một ít linh thạch và phù lục. Dù đã tấn thăng trúc cơ, nhưng những vật này vẫn có tác dụng rất lớn. Sau khi tiễn họ đi, Giang Hạo khẽ thở dài. Mỗi lần họ rời đi là một lần gần hơn với việc Tiểu Ly và A Bà sẽ phải chia tay. Biết đâu đó sẽ là lần chia tay cuối cùng. Có những lúc, trong vô thức, ta lại gặp người quan trọng một lần cuối mà không hay biết. Trở lại tiểu viện, Giang Hạo thấy một bóng hình đỏ trắng xinh đẹp đang ngồi xổm bên thiên hương đạo hoa. Hắn vô thức nhìn sang con thỏ bên cạnh. Quả nhiên, không biết từ lúc nào con thỏ đã bị ném xuống dòng sông, trôi xuôi theo dòng nước. Xin ra mắt tiền bối, Giang Hạo cung kính nói. Ngân Nguyệt Hoa đã chuẩn bị xong chưa? Hồng Vũ Diệp đứng dậy nhìn Giang Hạo rồi hỏi. Dưới ánh chiều tà, Hồng Vũ Diệp thướt tha đứng đó, thân ảnh như hòa cùng ánh hoàng hôn, tựa như một ảo ảnh mộng huyễn. Chuẩn bị xong rồi, Giang Hạo khôi phục lại trạng thái, cúi đầu đáp. Bởi vì thiên tuyệt cổ độc không có tác dụng với vị này, Giang Hạo phải dùng chính ý chí của mình để đối phó với nàng. Không chỉ vậy, vì đã lâu phải kìm nén, hắn luôn cảm thấy sự phản kháng này ngày càng mãnh liệt. Chỉ cần một chút bất cẩn, dễ dàng sẽ làm lộ ra sơ hở. Chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm. Hồng Vũ Diệp đi vào trong. Nước nóng không phải chuyện khó, chỉ cần dùng thuật pháp là được. Sau một lát, Giang Hạo đứng trước thùng gỗ, làn nước trong vắt từ từ tỏa ra hơi nóng. Hắn dùng tay thử, cảm thấy nhiệt độ hơi cao một chút, nhưng như vậy là tốt nhất. Khi vào sẽ không quá nóng, và khi ra cũng không bị lạnh. Xác định nhiệt độ vừa phải, hắn liền thả hai cánh hoa vào trong nước. Mặc dù ít một chút, nhưng cũng không có gì trở ngại. Tiền bối, nước đã chuẩn bị xong, Giang Hạo nói khi bước ra ngoài. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp đứng dậy, chậm rãi tiến vào gian phòng. Người ở bên ngoài trông coi, nàng nói. Giang Hạo nghe vậy, nhẹ nhàng thở phào. Nếu nàng không ở trong, hắn sẽ không phải nghe tiếng nước hay lo lắng về động tác của nàng. Đối với hắn mà nói, đó là một kiểu giày vò, dễ khiến hắn vô thức quay đầu nhìn lại. Vì thế, hắn đứng ở cửa chờ đợi, đồng thời lấy ra 6 tấm phù lục tinh phẩm để quan sát. Hắn muốn học cách chế tạo 10 vạn thần kiếm phù. Sau nhiều lần bị nhục nhã vì thiếu loại phù này, lần này hắn quyết định sẽ tự chế một tấm, cũng có lý do chính đáng. Tuy nhiên, việc chế tác 6 phù tinh phẩm, sau 3 phù, tài liệu và chi phí cũng không phải ít. Một sấp phù bán ra 100 linh thạch, giá trị bán ra vào khoảng 60 linh thạch. 3 phù đầu tiên là trị liệu phù, thập vạn kiếm phù và địa chấn phù. Địa chấn phù có thể làm cho đất xung quanh rung chuyển, tuy không có tác dụng lớn, nhưng Giang Hạo gần như chưa từng chế tác loại này. Sau 3 phù là 10 vạn thần kiếm phù, phá địa phù và ngự lực phù. 10 vạn thần kiếm phù là thập vạn kiếm phù tiến cấp lên phù lục, phá địa phù là địa chấn phù tiến cấp lên phù lục. Lần này không chỉ có thể chấn động mà còn có thể khiến mặt đất sụp đổ, phá vỡ. Ngự lực phù là một loại phù phòng ngự, đặc biệt có thể chuyển hướng các va chạm vật lý. Theo Giang Hạo, thập vạn kiếm phù là phù bán chạy nhất, còn 2 phù sau có chút hạn chế. Vì vậy, trước tiên học chế tác 10 vạn thần kiếm phù, sau đó mới học 2 phù còn lại. Tùy vào nhu cầu bán ra, quyết định xong, Giang Hạo liền ngồi xuống, mời ra Không Minh Tịnh Tâm và bắt đầu lĩnh hội. Khi hắn chìm đắm vào sự tĩnh lặng và suy tư, thời gian trôi qua nhanh chóng, mãi đến nửa đêm hắn mới dần tỉnh lại. Bởi vì đã hoàn thành việc lĩnh hội, hắn nhìn ra ngoài, nhận thấy có lẽ đã qua giờ tí, con thỏ hôm nay còn chưa trở về. Giang Hạo cảm thấy hơi kinh ngạc. Tuy nhiên, khi hắn đứng dậy, vô tình phát hiện mình lại đứng trước cửa phòng tắm. Lúc này hắn mới chợt hiểu ra, Hồng Vũ Diệp đến tắm rửa, nhưng đã muộn thế này, sao nàng còn chưa tắm xong? Trong lòng nghi hoặc, Giang Hạo liền gõ cửa một cái, tiền bối. Nhưng không có ai đáp lại, hắn lại gõ cửa 2 lần, lần này mạnh hơn trước. Tiền bối, người ở bên trong không? Vẫn không có ai trả lời. Do dự một chút, hắn mở miệng lần nữa. Tiền bối, ta vào đây. Kẽo kẹt, Giang Hạo từ từ mở cửa, rồi liếc mắt nhìn vào bên trong. Ngay lập tức, hắn giật mình. Trong thùng gỗ quả thật có một vị nữ tử, nhưng lại không hề phát hiện có ai mở cửa. Tiền bối, Giang Hạo thử gọi thêm lần nữa, thấy đối phương không phản ứng, hắn mới tiến vào. Hồng Vũ Diệp có thực lực mạnh mẽ khiến hắn không thể cảm nhận rõ khí tức. Tuy nhiên lần này, khác với trước đây, hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ nàng, như thể nàng đã hoàn toàn yên lặng. Hít sâu một hơi, Giang Hạo tiến lại gần. Lúc này, Hồng Vũ Diệp chỉ để bả vai chìm dưới mặt nước, các bộ phận khác bị những cánh hoa bao trùm. Cánh hoa ngân nguyệt hoa khác hẳn trước đây giống như lửa hoa phủ kín mặt nước. Giang Hạo chỉ dám liếc nhìn một cái, không dám nhìn lâu. Tiền bối, hắn tiếp cận thêm và nhận ra Hồng Vũ Diệp nhắm mắt, không hề có bất kỳ khí tức nào. Kinh ngạc, hắn tiến lại gần thùng gỗ, đưa tay về phía cổ nữ tử trước mặt, muốn kiểm tra xem động mạch chủ của nàng có còn đập hay không. Tuy nhiên, khi tay hắn sắp chạm vào nàng, Hồng Vũ Diệp đột ngột quay đầu lại, đối diện với hắn, hai con ngươi khép chặt từ từ mở ra, hai người bố mắt nhìn nhau. Tiền bối, ta có thể giải thích. Giang Hạo vội vàng nói, giọng điệu đầy khẩn cầu. Lời vừa dứt, Giang Hạo cảm thấy như bị một cơn gió mạnh đập vào, vèo một cái đụng vào vách tường, đau đớn từ lưng lan ra khắp cơ thể. Giang Hạo ngã sõng xoài trên mặt đất, cảm giác toàn thân đau nhức. Lần này cơn đau thật sự dữ dội, mạnh mẽ hơn tất cả những cơn đau trong suốt hơn 4 năm qua cộng lại. Đóng cửa lại, quay lưng về phía ta, dùng thuật pháp của ngươi làm nóng thùng gỗ. Thanh âm bình thản của Hồng Vũ Diệp vang lên. Giang Hạo không dám cự tuyệt, chỉ có thể gắng gượng đứng dậy. Sau khi đóng cửa, hắn ngồi xếp bằng, dùng thuật pháp để kéo năng lực từ dưới đất lên, truyền vào sau lưng thùng gỗ. Lúc này, Hồng Vũ Diệp mới tiếp tục lên tiếng. Ngươi quả thật là gan lớn, tiền bối, đây là một hiểu lầm. Giang Hạo cố gắng nhịn đau giải thích. Hiểu lầm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi, giọng vẫn lạnh lùng. Một lúc sau, tí nước vọng vào tay Giang Hạo, hắn lại nghĩ tới hình ảnh Hồng Vũ Diệp dùng nước đổ lên thân thể mình. Bình tĩnh lại, hắn mới giải thích thêm. Tiền bối, nửa ngày qua người không ra ngoài, vãn bối lo lắng nên mới tiến vào xem xét, mấy lần gọi mà không nhận được đáp lại. Vì vậy ngươi nghĩ ta đã chết rồi? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vãn bối tuyệt không có ý này, Giang Hạo vội vàng giải thích, trong lòng không khỏi lo lắng. Lúc đó hắn quả thật có nghi ngờ khi không cảm nhận được khí tức của nàng, nhưng hắn vốn không thể nhìn thấu được khí tức của Hồng Vũ Diệp, vì vậy mới có ý nghĩ ấy. Tuy nhiên, khi đến gần mà không có phản ứng từ nàng, hắn cảm thấy điều này không hợp lý. Vài ngày trước có người khóa chặt Thiên Hương Đạo Hoa, sau lại biến mất, có phải tiền bối ra tay? Giang Hạo chuyển chủ đề. Cái này ngươi nên đi hỏi tông môn của các ngươi, Hồng Vũ Diệp bình thản đáp lại. Giang Hạo không thể hỏi thêm gì, vì hắn không biết rõ sự mạnh mẽ của người cầm quyền ở 12 mạch. Đột nhiên lại có tiếng nước chảy vang lên. Lần sau ngân nguyệt hoa cánh chỉ cần thả một phần là đủ, hai phần nhiều quá, Hồng Vũ Diệp phân phó. Giang Hạo đáp, vâng. Hắn cũng không hiểu rõ về ngân nguyệt hoa cánh, ban đầu còn tưởng rằng không đủ, ai ngờ lại phí phạm một phần. Ào ào ào, tiếng nước lớn truyền đến, báo hiệu rằng ai đó đang tắm. Quả nhiên, Giang Hạo nghe thấy tiếng chân trần đạp lên mặt đất, hẳn là mang theo nước còn đọng lại trên chân ngọc, vừa mới xuống đất, có lẽ trên người nàng còn có giọt nước. Ngươi đang nghe cái gì? Một giọng nói trong trẻo chất vấn khiến Giang Hạo giật mình. Không có gì, Giang Hạo định lại tinh thần, trả lời. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đi qua bên cạnh hắn, chẳng biết từ khi nào, nàng đã mặc vào một bộ váy tiên màu đỏ, chân trần đi lại. Khi nàng đi qua, Giang Hạo cảm nhận được mùi hương thanh thoát đặc trưng của nàng. Hít một hơi thật sâu, hắn liền lấy lại bình tĩnh. Sau đó, hắn theo nàng ra ngoài. Người còn nhớ rõ vừa rồi đã thấy gì không? Hồng Vũ Diệp hỏi khi ra ngoài. Vãn bối không thấy gì cả, Giang Hạo đáp. Ngân nguyệt hoa cánh quá nhiều, quả thực hắn không thấy gì rõ ràng. Thế thì lần sau nếu người lại nhìn, người đoán ta có thể không móc mắt của người đi không? Hồng Vũ Diệp quay đầu lại cười hỏi. Chưa để Giang Hạo kịp trả lời, nàng lại cười lạnh nói tiếp. Yên tâm, sẽ không đâu, đào mắt cũng vô dụng. Nhưng ngươi nhất định sẽ hy vọng ta chỉ đào con mắt của ngươi thôi. Giang Hạo cúi đầu, không dám lên tiếng. Trong sân, cát bạc vương vãi khắp nơi. Giang Hạo đứng bên đào thụ, thấy Hồng Vũ Diệp ngồi trên ghế gỗ, liền nhẹ nhàng kích hoạt trận pháp trong viện. Ánh sáng từ mặt đất chiếu lên, tỏa ra một quang mang nhu hòa, mỏng manh, chỉ đủ để nhìn rõ bốn phía. Trong phòng cũng dùng trận pháp này, ngoại trừ vị trí khác biệt và một chiếc kính lớn của đình tướng, nên không có cảm giác tối tăm. Tuy nhiên, Giang Hạo không muốn làm cho sân nhỏ của mình trở nên quá rõ ràng dưới ánh sáng, nó sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của những người có ý đồ. Trận pháp giấu dưới cỏ cây sao? Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Người lo lắng ánh sáng quá rõ ràng sao? Sân nhỏ có tiền bối hoa, cẩn thận một chút thì không sai. Giang Hạo vừa trả lời vừa pha trà cho Hồng Vũ Diệp. Khi nước trà đã chuẩn bị xong, Hồng Vũ Diệp mới nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Gần đây không có gì kỳ quái sao? Không có, Giang Hạo lắc đầu. Nếu có, hắn cũng sẽ không nói ra, vì nói ra có thể sẽ không giữ được gì cả. Sau một thời gian lâu, Hồng Vũ Diệp uống xong trà mới chậm rãi mở miệng. Năng lực bảo tàng của ngươi so với ta nghĩ còn kém. Vừa nói, nàng nhìn về phía gian phòng, ánh mắt dừng lại ở vị trí Giang Hạo giấu kín Càn Khôn Con Vòng. Giang Hạo không nói gì, coi như không để ý đến pháp bảo ấy. Chiêu cố tốt hoa của ta 4 năm rồi mà không thấy gì tiến triển. Hồng Vũ Diệp đứng dậy, hóa thành một đạo hồng ảnh, rồi biến mất tại chỗ. Chờ Hồng Vũ Diệp rời đi, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng không hiểu sao, hắn lại nhớ tới hình ảnh Hồng Vũ Diệp tắm rửa. Một lúc, Giang Hạo cảm thấy hiếu kỳ. Nếu như lúc đó Ngân Nguyệt Hoa cánh không đủ, và trùng hợp bản thân lại chứng kiến cảnh ấy, liệu có phải là một sự tình khác biệt, hay chỉ đơn giản là một sự va chạm ngẫu nhiên? Đáng tiếc, những chuyện như vậy không có đáp án, trừ phi có thể trải qua một lần nữa. Dù Hồng Vũ Diệp có vẻ như đang ngủ, Giang Hạo cũng không rõ liệu nàng có cố ý hành động hay đó chỉ là một sự vô tình. Dẫu vậy cũng không quan trọng, vì dù sao hắn cũng khó có khả năng làm gì được. Mọi việc chỉ có thể chờ đợi thực lực của mình vượt qua nàng rồi mới tính tiếp. Hiện tại hắn chỉ có thể an tâm chờ đợi, nhìn xem thành viên đệ tử cụ thể của thủ tịch, để từ đó có thể có cơ hội truy đuổi. Khi đó hắn là sẽ có thể bình tĩnh đợi tại Thiên Âm Tông. Mặc dù hắn có thể bị đe dọa từ bên ngoài, nhưng tự nhiên sẽ có tông môn ra tay đón nhận, hắn chỉ cần hưởng lợi từ cây đại thụ mà thôi. Tuy nhiên, vì Thiên Hương Đạo Hoa, người để ý đến hắn sẽ ngày càng nhiều. Các cường giả từ Nam Bộ bắt đầu biết đến hắn, và chắc chắn sẽ có người được phái đến. Nếu không phải là người mạnh mẽ, sau này sẽ có những người âm thầm theo dõi, hy vọng sẽ giống như Liễu Tinh Thần vậy. Nhưng đừng mong gì một người cao minh như hắn. Sau lần cướp đoạt này, Giang Hạo nhận ra rằng việc mạnh mẽ cướp lấy Thiên Hương Đạo Hoa sẽ gặp phải rủi ro. Không biết những người này có thật sự tỉ mỉ như cá con không? Nếu như họ đều như vậy, thì trưởng lão Bạch Trì cũng thật đáng sợ. Giang Hạo thở dài một chút, rồi quay về phòng, bắt đầu chế phù. Mãi đến sáng sớm, hắn mới nghe thấy tiếng con thỏ trở về vội vã, nói rằng có bằng hữu muốn nó làm khách qua đêm. Giang Hạo hiểu ý, cười nhẹ một tiếng, nhận ra rằng con thỏ chỉ mới thanh tỉnh lại vào giữa đêm, có lẽ là do trên đường về không tìm ra đúng hướng. Dù sao, dòng sông Tiểu Hà này có rất nhiều nhánh, cuối cùng chúng đều sẽ tụ lại với nhau. Vì thế, nếu con thỏ chưa quen thuộc với con đường, nó cũng chỉ có thể tìm đến vị trí đoạn tình nhai trước tiên. Đan Nguyên đã nói rằng nguy hiểm đã tan biến, Giang Hạo chỉ còn biết chờ đợi cuộc tụ hội tiếp theo. Đồng thời, hắn cũng chú ý xem quỷ tiên tử sẽ đến khi nào. Nếu như tất cả đều không có gì phát sinh, đó là điều tốt nhất. Hắn sẽ tiếp tục quản lý linh dược viên, trau dồi tu vi và tiện thể chế tác phù lục để kiếm linh thạch. Thời gian trôi qua bình thản. Hai tháng sau, Giang Hạo đứng trong sân nhỏ, phát hiện bàn đào thụ đã cao đến nửa người. Gần đây nó phát triển rất nhanh. Đáng tiếc Thiên Hương Đạo Hoa không có tiến triển gì. Hắn quan sát kỹ rồi quyết định tiếp tục tưới nước cho nó, vì có vẻ như nó sinh trưởng chậm hơn. Khi đến linh dược viên, Giang Hạo nhìn vào bảng thông tin. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 24. Tu vi: Nguyên Thần sơ kỳ. Công pháp: Thiên Nam Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông: Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện. Thần uy: Khí huyết 63/100, có thể tu luyện. Tu vi: 62/100, có thể tu luyện. Thần thông: Có thể tu luyện thần thông 2/3, không thể đạt được. 24 tuổi. Nhìn vào tuổi của mình, Giang Hạo không khỏi xúc động. Hắn mơ hồ nhớ lại năm đó khi mình mới trúc cơ ở tuổi 19. Giờ đây đã 5 năm trôi qua, hắn đã đạt đến nguyên thần sơ kỳ. Nếu năm này thuận lợi, có lẽ hắn sẽ tấn thăng lên nguyên thần trung kỳ. Nghĩ đến đây, Giang Hạo bỗng nhiên nhớ tới Hàn Minh sư đệ. Không biết Hàn sư đệ thế nào rồi. Hôm nay hắn đã 23 tuổi, có lẽ vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Không biết khi nào hắn sẽ quay lại khiêu chiến. Thỉnh thoảng Hàn Minh đến khiêu chiến cũng là một việc khá có ý nghĩa. Nếu lần sau hắn đến mà đã là trúc cơ hậu kỳ, có lẽ sẽ chỉ cần 3 chiêu là bắt lấy hắn. Mỗi lần đều là một đao hai đao, dễ dàng khiến Giang Hạo cảm thấy bị ảnh hưởng và mất đi sự tích cực. Mỉm cười, Giang Hạo rời khỏi sân nhỏ, đi về phía linh dược viên. Trên đường, Giang Hạo hỏi thăm tình hình của Lâm Chi. Tình hình không tốt, con thỏ thở dài nói. Thỏ ra tình cờ đi tìm hắn, lúc đầu dạy hắn công phu quyền cước, nhưng sau đó phát hiện hắn chỉ bị đánh, rồi lại dạy hắn luyện thể chi thuật, học được nửa tháng, thấy hắn không có thiên phú, nên... Vậy sau đó thế nào? Giang Hạo hỏi. Hắn chỉ là tình cờ quan tâm, còn việc cụ thể thì giao hết cho con thỏ. Nếu có thời gian rảnh, hắn sẽ kiểm tra kết quả của con thỏ. Hiện tại, con thỏ làm vẫn ổn, nhưng Lâm Chi thì bị lừa không biết đâu mà lần. May mà không ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn. Sau đó, thỏ ra hỏi thăm bạn bè trên đường, quyết định dạy hắn cách làm sao bị đánh. Con thỏ vùng vòng cổ tiếp tục kể. Mấy lần gần đây hắn bị đánh, nhưng đều không bị thương nặng. Giang Hạo gật đầu, không nói gì. Con thỏ trên đường có rất nhiều bạn bè, đủ loại kiểu dáng. Tuy nhiên, việc học cách bị đánh quả thật phù hợp với Lâm Chi. Cho đến nay, hắn vẫn chỉ là luyện khí tầng 1 và thường xuyên bị khi phụ. Dù sao, Giang Hạo cũng đã tu luyện tinh nguyệt luyện khí pháp đến giai đoạn thứ 2. Chỉ còn thiếu một bước nữa, khi đạt đến cấp 9 đoạn, hắn nhất định phải đối mặt với việc trúc cơ. Sau đó, hắn sẽ truyền lại công pháp này cho con thỏ. Và khi thời cơ đến, con thỏ sẽ bắt đầu luyện tập. So với Lâm Chi, Sở Xuyên lại càng tiến bộ nhanh chóng, hiện giờ đã gần đạt tới luyện khí tầng 3. Tốc độ tấn thăng của hắn cũng rất nhanh, mới chỉ tu luyện được 1 năm rưỡi. Trong khi đi trên đường, Giang Hạo đột nhiên cảm nhận được khí tức nhỏ bé từ phiến đá. Lần tụ hội thứ 3 sắp tới rồi, hắn nghĩ thầm, hắn đã đợi rất lâu, và lần tụ hội này đến sớm hơn dự đoán, chắc chắn có liên quan đến Thiên Hương Đạo Hòa. Khi chạng vạng tối, trở về nơi ở, Giang Hạo lập tức lấy phiến đá ra để kiểm tra. Tụ hội sẽ bắt đầu vào giờ tí tối nay, phải chuẩn bị một chút để đối phó với những câu hỏi của bọn họ. Giang Hạo tự nhủ, hắn muốn tạo ra một cảm giác thần bí, mạnh mẽ và cô tịch cho đối phương. Vì vậy, hắn phải lên kế hoạch cẩn thận về thời gian, vị trí, mục đích và tất cả các chuẩn bị khác để tránh không thể trả lời những câu hỏi của họ. Đến giờ tí, Giang Hạo tiến vào mật ngữ thạch bảng. Hắn hơi chờ mong phản ứng của Đan Nguyên tiền bối, đồng thời cũng muốn xác định xem đối phương có thực sự chết hay chỉ là trốn thoát hoặc bị bắt sống. Thiên Âm Tông có một thói quen, đó là ưa thích bắt sống. Trong suy nghĩ của họ, bắt sống sẽ có giá trị hơn, không chỉ có thể nhốt vào vô pháp vô thiên tháp, mà còn có thể yêu cầu đối phương giao tiền chuộc. Nếu không có tiền chuộc, họ sẽ đưa đối phương đến quạng mỏ, sử dụng làm lao động miễn phí. Tóm lại, Thiên Âm Tông rất thích bắt kiệt giá trị của người khác. Khi tiến vào khu vực công cộng, Giang Hạo thấy Đan Nguyên tiền bối quen thuộc cùng với 3 người khác, trước mắt vẫn chỉ có họ. Theo thông tin mà Giang Hạo tình cờ xem qua từ phiến đá, ít nhất còn có 2 người nữa, nhưng từ đầu đến cuối họ chưa xuất hiện. Đan Nguyên tiền bối, mọi người cung kính chào hỏi, các ngươi có vấn đề gì trong việc tu luyện không? Đan Nguyên mở lời hỏi thăm, xem ra đây đúng là một cơ hội tốt mà Đan Nguyên muốn chia sẻ. Giang Hạo nghĩ thầm trong lòng, liên tục 3 lần trước khi bắt đầu bất kỳ chuyện gì, Đan Nguyên tiền bối đều hỏi về vấn đề tu luyện. Mỗi lần chỉ cần liên quan đến tu luyện, mọi người đều nhận được lời giải đáp. Điều này thực sự là một cơ hội lớn đối với nhiều người. Chỉ tiếc là Giang Hạo hiện tại vẫn chưa gặp phải vấn đề nào cần giải đáp. Tuy nhiên, không lâu sau, hắn sẽ gặp phải. Quỷ Tiên Tử lắc đầu, 2 người còn lại cũng lắc đầu. Giang Hạo cũng vậy. Dù sao, tu luyện là một quá trình lâu dài, không thể chỉ một lần là xong. Nếu không có vấn đề gì, vậy chúng ta sẽ bắt đầu với chuyện khác. Đan Nguyên nhìn Quỷ Tiên Tử, nhẹ nhàng cười nói. Quỷ Tiên Tử có thể suy nghĩ về yêu cầu của mình, muốn gì thì cứ nói ra, không sao cả. Vừa dứt lời, Quỷ Tiên Tử đã tỏ ra vui vẻ. Những người khác cũng hiểu ý, và tất cả đều biết đó là một cơ hội để đề cập đến Thiên Hương Đạo Hoa của Thiên Âm Tông. Vậy nếu ở Thiên Âm Tông, Thiên Hương Đạo Hoa đã bị mang đi rồi sao? Tình cẩn thận lên tiếng hỏi, nhưng Đan Nguyên lại lắc đầu. Thực ra là ngược lại, nó vẫn chưa trở về. Vì vậy, đây cũng chính là nhiệm vụ mà ta giao hôm nay, thăm dò tung tích của người này, nhằm xác định rõ nơi ở của hắn. Thù là có thể lớn nhỏ, nhưng chỉ cần đổi lấy một tin tức là đủ. Nghe vậy, những người khác có chút ngạc nhiên. Một là vì người kia thất bại, điều này chứng tỏ Thiên Âm Tông không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Hai là về thù lao, có thể lớn hoặc nhỏ, một tin tức có thể là thông tin rất quan trọng, nhưng cũng có thể chỉ là một sự kiện bình thường. Giang Hạo cũng đang nghĩ liệu có thể dùng cơ hội này để đổi lấy tin tức về Hồng Vũ Diệp hay không. Tuy nhiên, hắn cảm thấy nguy hiểm quá lớn, vì đối phương không chắc đã biết hết mọi chuyện. Vậy thì còn có tin tức gì mà hắn muốn biết? Có thì có, nhưng rất ít, liệu có thể thu thập được không? Giang Hạo hỏi. Dĩ nhiên, Đan Nguyên gật đầu. Giang Hạo cảm thấy hơi động lòng, nhưng hắn cũng không biết người kia đã đi đâu rồi. Ban đầu hắn định sẽ theo Đan Nguyên tiền bối để thu thập thông tin, nhưng giờ xem ra chỉ có thể trở về tiếp tục chờ đợi. Tuy nhiên, hắn có một thắc mắc nhỏ, tại sao lại phải để bọn họ đi dò hỏi? Tại sao thế lực phía sau người nọ không thể trực tiếp phái người đến Thiên Âm Tông để tìm hiểu, công khai hay bí mật đều có thể làm được. Lỡ như vô tình đánh rắn động cỏ, thì hoàn toàn có thể cử người nằm vùng vào trong. Tiền bối, tại sao người đứng sau người kia không trực tiếp phái người đến Thiên Âm Tông để thăm dò? Quỷ Tiên Tử đột nhiên hỏi. Quả nhiên, những người khác cũng nghĩ đến điểm này. Giang Hạo im lặng chờ đợi câu trả lời. Chắc là đã có người đi rồi, Đan Nguyên cười nói, và dường như hắn không quá để tâm đến vấn đề này. Giang Hạo không quá chắc chắn về thái độ của Đan Nguyên tiền bối, nhưng hắn cũng nhận thấy câu nói này cần phải chú ý. Rất có thể đã có người vào Thiên Âm Tông, 2 tháng qua đủ để bọn họ hành động, cũng có thể hắn đã bị để mắt tới. Vừa lúc hắn tìm hiểu về những người này, xem họ là ai, nếu thấy thích hợp, hắn sẽ ra tay tiêu diệt. Mối liên quan này có thể liên quan đến việc nằm vùng, vì vậy hắn quyết định kiên nhẫn đợi và chú ý kỹ càng vào danh sách những người khả nghi. Khi cuộc thảo luận kết thúc, Đan Nguyên không nói thêm gì nữa. Quỷ Tiên Tử nhìn Giang Hạo và nói, cho ta một ít thời gian nữa, vị trí của Gia Long sẽ được xác định sớm, lần sau tụ hội ta sẽ liên hệ với ngươi. Được, Giang Hạo đáp ngắn gọn và lạnh nhạt. Minh Nguyệt Tông trong vài năm tới sẽ mở luận đạo đại hội, nghe nói họ mời rất nhiều tông môn, nếu biểu hiện tốt có thể sẽ được vào tiên phủ bí cảnh. Tin tiếp lời, ở hải ngoại có một nhóm người dường như đang tìm kiếm Thiên Cực Ách Vận Châu, tuy nhiên đến nay vẫn không có tin tức gì về bọn họ. Tốt nhất là không nên để vật này xuất hiện, không phải ai nghe thấy cũng sẽ thấy an toàn. Nếu cũng thêm vào câu chuyện, về những gì đang diễn ra ở hải ngoại. Giang Hạo chỉ lặng lẽ nghe, những người này không hề hỏi hắn điều gì, cũng không quá quan tâm đến hắn. Sau một lúc bàn luận, Quỷ Tiên Tử đột nhiên nhìn về phía Giang Hạo và hỏi: "Tỉnh đạo hữu còn định ở lại Âu Vân phủ bao lâu? Chỉ cần làm xong việc cần làm, ta sẽ rời đi." Giang Hạo bình tĩnh đáp: "Đây là điều hắn đã suy nghĩ kỹ, đến đây chỉ để làm việc, những chuyện khác không phải là điều hắn muốn người khác hỏi. Bọn họ muốn suy đoán, vậy chắc chắn sẽ hướng đến việc đoán về Thiên Hương Đạo Hoa. Tuy nhiên, chuyện này không phải quan trọng, ngược lại Giang Hạo lại không mấy bận tâm, chỉ cần giữ được sự bí ẩn là tốt rồi." Cuộc tụ hội lần này kết thúc rất nhanh, bởi vì khoảng thời gian không lâu, mọi người không có thông tin mới, cũng không có ai có việc gì cần làm. Ngồi trong phòng, Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ về cuộc tụ hội vừa qua. Dựa vào thái độ của Đan Nguyên tiền bối, có thể hắn đang có một số suy đoán. Điều đó có thể là về việc hắn giao nhiệm vụ, có lẽ là để trao đổi với những người khác. Ít nhất, Thiên Hương Đạo Hoa có lẽ có liên quan. Thứ hai, Thiên Âm Tông có thể là nơi mới đến, nhằm nằm vùng. Về hội nghị luận đạo của Minh Nguyệt Tông, Giang Hạo không mấy quan tâm. Sở Xuyên cũng cần phải đi một chuyến, nhưng hắn không có ý định tham gia. Còn về Thiên Cực Ách Vận Châu, hiện tại không có vấn đề gì, những người khác tìm không ra cũng không dám điều tra thêm. Phong ấn của hắn mỗi ngày lại được gia tăng, hiện đã thêm hơn 100 tầng, đủ cho mấy năm. Tuy nhiên, sự việc của Quỷ Tiên Tử ngày càng đến gần, nếu không chuẩn bị tốt thì có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hắn. Trong cuộc tụ hội, hắn không cùng mọi người trò chuyện, cũng không bày tỏ thái độ rõ ràng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể họ sẽ không mời hắn tham gia tụ hội nữa. Điều đó sẽ dẫn đến thất bại trong việc nằm vùng, phải nghĩ cách củng cố địa vị. Chắc là có thể thăm dò tình huống của lần tấn công trước, dùng thông tin này để củng cố địa vị, tránh để việc của Quỷ Tiên Tử thất bại mà sự thần bí cần phải được duy trì. Giang Hạo suy nghĩ lâu, khi ánh sáng đầu ngày bắt đầu ló dạng, chỉ có thể đợi sau này lại nói tiếp. Sáng sớm, sau khi rời khỏi sân nhỏ, Giang Hạo liền đi thẳng đến Linh Dược Viên. Hai tháng rồi hắn chưa về thăm Tiểu Ly và bọn họ, hôm nay cuối cùng cũng trở về. Nếu chậm thêm vài ngày nữa, Giang Hạo sợ rằng sẽ khiến bọn họ nghi ngờ, không biết có phải có chuyện gì bất thường xảy ra hay không. "Sư huynh, cái này cho ngươi." Tiểu Ly vội vã chạy đến đưa cho Giang Hạo một phần bánh ngọt, sau đó lại đưa cho con thỏ một phần ở phía sau. "Đây là bánh cho thỏ ra, về sau kêu ta là đại ca, thỏ ra ta sẽ bảo vệ ngươi." Con thỏ ngẩng đầu, có chút kiêu ngạo nhận lấy bánh ngọt. "Con thỏ, chúng ta một người một nửa được không?" Tiểu Ly vừa hỏi, vừa nắm lấy con thỏ. "Ngươi đang không tôn trọng thỏ ra." Con thỏ nhìn Tiểu Ly, nghiêm túc nói, "Trên đường, tất cả bằng hữu đều biết, thỏ ra ta là người không chia sẻ lễ vật của bằng hữu. Ta một nửa bên trái, người một nửa bên phải." Tiểu Ly ôm lấy con thỏ bằng một tay, tay kia bắt đầu chia bánh ngọt. Con thỏ nói đi nói lại, nhưng cũng không ngăn cản. Giang Hạo thấy thế, chỉ mỉm cười mà không can thiệp. Hắn chú ý đến Trình Sầu, người này trên người có một vài vết thương nhỏ. So với lần trước, vết thương này có vẻ không nghiêm trọng, nhưng vẫn đáng chú ý. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Giang Hạo hỏi khi đang đi vào Linh Dược Viên, tay vẫn cầm bánh ngọt. Mỗi lần Tiểu Ly về thăm người thân, hắn đều tranh thủ hỏi thăm tình hình. Tình huống không tốt lắm. Trình Sầu liếc mắt nhìn Tiểu Ly, xác định rằng sự chú ý của Tiểu Ly không ở đây, mới dám tiếp tục nói. "Nhị lão tình trạng cơ thể rất kém, thêm một trận bệnh nữa, họ đã bị lạnh vì tiết và xương. Khi trở về, trong mắt họ mang theo vẻ lo âu, tựa hồ sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại Tiểu Ly." Giang Hạo đi trong linh điền, lúc này xung quanh nhiễm bọt khí tốc độ cao bay về phía hắn, hòa tan vào trong thân thể. Lực lượng cộng 1, tu vi cộng 1, tinh thần cộng 1. Dưới sự nhắc nhở này, Giang Hạo lấy ra chiếc bánh ngọt, xem xét tỉ mỉ một lúc, rồi mở thần thông để kiểm tra. "Bánh ngọt đậu đỏ, miêu hương cực lực làm bánh ngọt cho ngươi. Nhưng vì Tiểu Ly đã thả độc thảo dược quanh bánh, nó đã lây nhiễm và gây ảo ảnh chi độc." Hắn cầm bánh ngọt bỏ vào miệng, nhẹ nhẹ hai cái, cảm giác lần này kém xa so với trước, lực lượng không bằng sao. "Vẫn còn gì khác không?" Giang Hạo hỏi. "Bọn họ muốn gặp sư huynh." Trình Sâu đáp. "Thấy ta." Giang Hạo dừng bước trong Linh Dược Viên, có chút bất ngờ. Hắn không làm gì ở Thiên Âm Tông, vậy sao hai người kia lại xin gặp mặt? Tuy nhiên, sự việc này cũng cho thấy một điều, đó là họ không còn nhiều thời gian. Chỉ mới hơn 2 năm, thời gian quá ngắn. Rõ ràng vì Tiểu Ly mà bọn họ mới có thể sống những tháng này tương đối thanh thản. Có thể chỉ còn 2-3 năm nữa. Đúng vậy, họ muốn gặp sư huynh. Trong mắt họ, sư huynh chính là Tiểu Ly sư muội trong tông môn. Trình Sầu suy nghĩ một lát rồi nói, "Tiểu Ly sư muội mỗi khi trở về thường xuyên kể về sư huynh. Cô ấy nói sư huynh sẽ dạy bảo nàng, sẽ mua đồ ăn cho nàng, không cho nàng đi quậy phá, còn khoe rằng sư huynh tặng nàng vòng vàng lễ vật. Dù thỉnh thoảng có phàn nàn vài câu, nhưng phần lớn đều là nói những lời tốt về sư huynh. Nhị lão thường nghe nàng nói, bọn họ hẳn cũng biết Tiểu Ly có thể trở về là nhờ công lao của sư huynh, cho nên họ muốn gặp, nhưng trước kia không nói rõ, có thể là còn mấy tháng nữa. bây giờ sợ là không còn nhiều thời gian. Thì ra là Tiểu Ly thường xuyên nói về hắn. Giang Hạo tiếp tục bước đi, tiến vào căn phòng nhỏ. Ta sẽ cân nhắc, chuyện như thế này chỉ có thể suy nghĩ kỹ càng. Hiện tại hắn không thể rời khỏi tông môn. Vừa ra ngoài là có thể đối mặt với đủ loại nguy hiểm. Có một số người luôn âm thầm quan sát thiên cơ của hắn. Chỉ cần hắn ra ngoài sẽ bị phát hiện ngay. Nếu không có Hồng Vũ Diệp hỗ trợ, hắn sẽ nhanh chóng bị tìm ra. Và khi bị phát hiện, hắn chắc chắn sẽ phải đối mặt với công kích. Dù cho hiện tại có thể nhanh chóng trở về, Giang Hạo cũng không dám. Bởi vì một khi xuất hiện tại nơi Tiểu Ly, Trình Sầu và cả Tiểu Ly cùng A3, tất cả đều sẽ gây ra sóng gió. Không chỉ vậy, việc hắn sở hữu năng lực nhảy vọt không gian chắc chắn sẽ bị phát hiện. Lần sau, kẻ thù sẽ nhắm vào hắn. Cho nên, không có cách nào tránh né vận mệnh. Hắn không thể rời khỏi tông môn. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Giang Hạo nhận ra rằng những thế lực có thể chú ý đến hắn hẳn là Lạc Hà Tông và Thiên Thánh Giáo. Chúng chắc chắn sẽ đánh giá thấp thực lực của hắn và có thể sẽ bị hắn giết ngược lại. Nếu Thiên Hoan Các cũng tham gia vào, đối đầu với họ là các chủ của Thiên Hoan Các, một khi bị phát hiện, họ sẽ công kích không ngừng, và lúc đó dù ba hơi thoát thân cũng khó mà làm được, vẫn còn quá yếu đối diện với những người này, huống hồ là thoát khỏi bàn tay của Hồng Vũ Diệp. Chuyện đó thật sự khó khăn. Sư Vinh, Tiểu Ly sư muội có phải sẽ không lớn lên sao? Trình Sầu do dự hỏi. Hai năm qua mỗi lần trở về, Tiểu Ly đều cao lên một chút, nhưng gần đây không thấy dấu hiệu gì cho thấy Tiểu Ly tiếp tục cao lên. Mặc dù Tiểu Ly vẫn hay nhón chân và bảo rằng A bà cao lớn, nhưng nhị lão đâu phải là người không hiểu gì. Giang Hạo nghe vậy nghi hoặc nhìn Trình Sầu, không hiểu sao lại đột nhiên nói về chuyện chiều cao của Tiểu Ly. Vậy là sao? Trình Sầu vội vàng giải thích. Nhị lão muốn nhìn thấy Tiểu Ly sư muội lớn lên, nhưng có thể Tiểu Ly trong hai năm qua không thấy dấu hiệu lớn lên như bình thường. Điều này khiến họ lo lắng. Vì thể chất đặc thù nên sự phát triển của nàng chậm, rất chậm, Giang Hạo trả lời. Sau đó Trình Sầu lại kể về tình hình của nhị lão, cũng như tình trạng sức khỏe của bọn họ. Thân thể trở nên yếu kém, tinh thần không tập trung, đôi khi còn choáng váng, suýt nữa ngã xuống. Sau khi hiểu rõ đại khái, Trình Sầu liền rời đi để tiếp tục công việc. Giang Hạo thở dài rồi tiếp tục xử lý dược. Chưa lâu trước đó, Liên Đạo Chí Minh Dạ Thu Hoa đã trở về, nhưng hắn vẫn cảnh giác với điều này. Mặc dù vậy, hắn vẫn không phát hiện ra Bạch Dạ có âm mưu gì tiếp theo. Trong suốt thời gian đó, hắn thậm chí còn dùng xích liên hoa để kiểm tra xem liệu nó có thể thay đổi thành một loại độc mới khi dùng để phá giải tâm ma chi độc hay không. Kết quả chỉ là xích liên hoa bình thường. Do đó, hắn đành phải tiếp tục nghiên cứu vô danh bí tịch, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì mới. Đến giữa trưa, Giang Hạo đi đến phiên chợ để bày quầy bán hàng. Trong suốt gần 2 tháng qua, hắn đã mua được một phần cánh ngân nguyệt hoa, tích trữ 1.500 linh thạch và còn dư một lượng phù lục không ít. Hắn vẫn đang chờ đợi vị khách hàng lớn, tiếc là mãi vẫn không gặp. Khi Giang Hạo đang bày quầy bán hàng, đột nhiên nghe được một giọng nói. Ha ha, mấy tháng trôi qua, nói cái gì là tạm thời không có. Ta thấy ngươi qua mấy năm vẫn không có, còn 10 vạn thần kiếm phù, ngươi trẻ bây giờ cũng không biết cướp đạp thực địa. Giang Hạo ngẩng đầu lên, phát hiện đó chính là vị sư huynh Kim Đan sơ kỳ. Thấy vậy, hắn yên lặng lấy ra một tấm 10 vạn thần kiếm phù, nhẹ nhàng nói, sư huynh cần cái này sao? Đoàn Quan vốn định tiếp tục quét mắt nhìn qua những tấm phù lục trước mặt sư đệ, không ngờ đối phương lại thực sự lấy ra 10 vạn thần kiếm phù. Giang Hạo cười lạnh nói, một tấm cũng chỉ là đi mua một tấm phù bề ngoài thôi sao? Nghe vậy, Giang Hạo yên lặng lấy ra 10 tấm 10 vạn thần kiếm phù, nói, sư huynh cần bao nhiêu tấm? Đoàn Quan khẽ co rúm khóe miệng, tiếp tục nói, vậy nếu ngươi có 10 vạn thần kiếm phù, chắc hẳn cũng sẽ có phá địa phù. Đúng vậy, Giang Hạo đáp, đồng thời lấy ra một tấm phá địa phù. Ngự lực phù, đầu lực phù đâu? Đoàn Quan vẻ mặt khó chịu, cắn răng hỏi. Không có, Giang Hạo lắc đầu. Thực ra hắn có, nhưng nhìn thấy đối phương có chút cấp trên, hắn vẫn giữ thể diện một chút. Hắn đến đây là để kiếm linh thạch, không phải để gây thủ chuốc oán. Chọc tức nhau một hai lần là đủ rồi. Hừ, Đoàn Quan lạnh lùng nói, cái gì mà đặc biệt hơn người chứ, ngự lực phù cũng không biết. Nói xong, hắn rút ra 1.260 khối linh thạch và cầm tất cả các linh phù của Giang Hạo đi. Lập tức Giang Hạo cảm thấy hôm nay kiếm được hơn nửa tháng tiền lời của quán. Tính ra hôm nay hắn thu được hơn 2.700 linh thạch. Tuy vậy, hắn có chút ngạc nhiên, vị sư huynh này quả thật là rất có tiền. Giang sư đệ, đã lâu không gặp. Khi Giang Hạo định đứng dậy rồi đi, Lãnh Điềm Tiên Tử bước tới. Lãnh sư tỷ, đã lâu không gặp. Giang Hạo gật đầu chào. Lãnh Điềm sư tỷ tu vi trúc cơ hậu kỳ, hiện tại nhìn tu vi của nàng tinh tiến rất nhiều, cách viên mãn chỉ còn một chút khoảng cách. So với đại đa số người trong tông môn, nàng tiến triển rất nhanh, xem ra không phải do thiên phú mà hẳn là đã ra ngoài gặp được cơ duyên. Sư đệ thu quán rồi à? Còn có phù lục nào không? Lãnh Điềm nhẹ giọng hỏi. Sư tỷ cần loại linh phù nào? Giang Hạo đáp. Giang Hạo trên người còn mang theo một số vật, thập vạn kiếm phù, trị liệu phù mấy tấm năm xưa. Lãnh Điềm lên tiếng. Giang Hạo gật đầu, quả thật như vậy, lại thu được 200 cửu linh thạch cộng thêm 3.000 linh thạch. Sư đệ hiện tại có muốn trở về không? Lãnh Điềm hỏi. Ta nghe con thỏ trước khi đi có nói có người tìm ta, là sư tỷ phải không? Giang Hạo bỗng nhiên nhớ ra và hỏi. Ừm, có việc muốn hỏi sư đệ, liên quan đến việc bán phù chút đó. Lãnh Điềm thoải mái trả lời. Trên đường đi càng lúc càng không có người chú ý. Bán phù, chuyên thư phù? Giang Hạo hỏi lại. Ta vừa đúng lúc cũng muốn về, sư tỷ nếu dễ dàng có thể đến thì hãy nói cho ta nghe. Giang Hạo trong lòng đã hiểu ra nhưng vẫn giả vờ hỏi. Lãnh Điềm sư tỷ gật đầu đồng ý. Chốc lát sau, cả hai đã đến nơi ở của Giang Hạo. Khi bước vào, Lãnh Điềm cảm giác như mình đang tiến vào một động phủ. Nơi này linh khí dồi dào, thậm chí khiến người ta cảm thấy tâm trí an tĩnh, khí huyết cũng dần dần điều hòa, đúng là một nơi lý tưởng để tu luyện. Những nội môn đệ tử bình thường không có được chỗ ở như thế này, có lẽ là do hậu thiên bồi dưỡng hoặc có sự sắp xếp đặc biệt. Nàng không tiếp tục truy hỏi, coi như không biết cũng tiện thể không hỏi thêm. Sư tỷ có phải muốn lấy phù thạch trước đó không? Giang Hạo hỏi khi bước vào phòng khách. Không phải. Lãnh Điềm tiên tử ngồi bên bàn nhẹ nhàng nói, đó là sư đệ, chúng ta coi như chưa từng có vật này. Ta đến tìm là muốn hỏi sư đệ liệu đối với loại phù này còn có hứng thú không? Ừm. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, mở miệng hỏi, sư tỷ còn có sao? Loại bùa chú này là truyền thừa, xem như bảo vật, có được một lần đã là rất quý giá, vậy mà lại còn có lần thứ hai sao? Lãnh Điềm tiên tử cẩn thận lấy ra một chiếc hộp từ trong chữ vật pháp bảo, sau đó nàng nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên bàn, đẩy về phía Giang Hạo. Sư đệ, nhìn thử đi. Giang Hạo kéo hộp lại trước mặt mình và quan sát. Chiếc hộp này giống hệt lần trước, là hộp gỗ. Khi mở ra, cảnh tượng trước mắt cũng giống như lần trước. Những lá bùa và viên đá có kích thước khác nhau, trên đó khắc phù văn, nhưng chỉ hé mở một chút. Điểm khác biệt duy nhất so với lần trước là hoa văn trên đó khác hẳn, biểu thị cho hai tấm phù hoàn toàn khác nhau. Quả nhiên, lần trước chính là truyền thừa phù văn. Giang Hạo không do dự, liền mở ra xem xét. Thiên cơ ẩn phù truyền thừa, dùng bút lông dính nước, vào nửa đêm khi tâm cảnh không rõ, bắt đầu vẽ phù văn nửa phần trên, có thể thu nạp truyền thừa, lĩnh ngộ thiên cơ ẩn phù. Vật này là bảo vật mà Lãnh Điềm cùng sư huynh sư tỷ của nàng đã trải qua cửu tử nhất sinh để đoạt được thiên cơ ẩn phù. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, nhưng ngoài mặt không biểu lộ điều gì. Ngoài tên khác biệt, mọi thứ đều giống hệt như lần trước, cả hai đều là truyền thừa, đều là bảo vật mà Lãnh Điềm sư tỷ cùng sư huynh của nàng đã trải qua cửu tử nhất sinh để đoạt được. Quả là mạng họ lớn thật, đây đã là hai lần cửu tử nhất sinh. Điều kỳ lạ là truyền thừa này lại xuất hiện liên tiếp, chứng tỏ chúng đều được phát hiện tại cùng một chỗ. Như vậy có thể là Lãnh Điềm sư tỷ cùng sư huynh của nàng sư tỷ đã tìm thấy một nơi bí mật mà không ai biết đến, có thể là một bí cảnh hoặc động phủ. Với chuyện này, Giang Hạo không có ý định hỏi thêm. Đây là nguyên tắc cơ bản trong giao dịch của đại gia, sư đệ cảm thấy thế nào? Lãnh Điềm tiên tử dò hỏi. Vật này rất khó xử lý, vì căn bản không biết rõ là gì. Giang Hạo đã tiếp nhận qua một lần, nên bọn họ nghĩ đến hắn trước tiên. Chỉ là hơn nửa năm trước, khi đến đây, hắn cũng không tìm được người nào. Bây giờ bọn họ mới vừa trở về, nên món đồ này đã nằm trong tay gần một năm, họ cũng không dám tùy tiện tìm người mua khác. Chỉ đành để đó, món đồ này hơi sơ suất một chút, có thể dẫn đến tai họa, cháy nhà đổ vỡ. Sư tỷ muốn mở giá bao nhiêu? Giang Hạo thản nhiên hỏi. Hắn thật sự muốn món đồ này. Sư đệ muốn sao? Lãnh Điềm tin tử mừng rỡ, sau đó chần chừ một chút rồi nói, có thể lúc trước giá cả có thể tăng thêm một chút không? 3.000. Giang Hạo thử thăm dò hỏi. Thực ra hắn còn có thể trả giá cao hơn, nhưng hiện tại chỉ dám bắt đầu với 3.000, không dám tùy tiện tăng quá nhiều. Đồng ý. Lãnh Điềm tiên tử vui vẻ đáp. Ta có thể dùng phù lục để thay thế một chút không? Giang Hạo hỏi. Có thể. Lãnh Điềm tiên tử rất sảng khoái trả lời. 10 tấm 10 vạn thân kiếm phù có thể thay thế 400 linh thạch không? Giang Hạo lấy ra các phù lục dò hỏi. 10 vạn thần kiếm phù. Lãnh Điềm tiên tử ngạc nhiên khi nhìn các phù lục. Sư đệ đã biết chế tác loại phù này rồi sao? Vậy có phá địa phù và ngự lực phù không? Có. Giang Hạo lấy ra 3 tấm phù, lần này chỉ là những sản phẩm luyện tập ban đầu. Vậy ta cần 3 tấm ngự lực phù, 3 tấm phá địa phù và 4 tấm 10 vạn thần kiếm phù. Lãnh Điềm tiên tử thu lại phù lục rồi nói. Giang Hạo gật đầu, đồng thời thanh toán xong 2.600 linh thạch. Giao dịch hoàn tất, Lãnh Điềm tiên tử không lưu lại nữa, liền rời đi. Giang Hạo cũng không hỏi thăm gì về tác dụng của phiến đá phù. Sau khi Lãnh Điềm sư tỷ rời đi, Giang Hạo mới lại bắt đầu quan sát tỉ mỉ truyền thừa phù, thiên cơ ẩn phù. Không biết có phải như ta nghĩ hay không, nếu đúng thì sẽ tiện lợi rất nhiều. Hiện tại hắn không thể chống cự lại được, bởi luôn có người âm thầm theo dõi vị trí của hắn. Nếu như có thể ẩn giấu thiên cơ, sẽ không ai có thể nhìn trộm vị trí của hắn, ra ngoài sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cái này có giá trị, tự nhiên sẽ vượt xa 3.000 linh thạch. Dù cho hắn có muốn bán giá cao, nhưng cũng không thể làm như vậy. Người của Ma Môn cuối cùng cũng phải đề phòng một chút. Trong đêm khuya, Giang Hạo đứng trước bàn, hít sâu một hơi để làm tâm mình bình tĩnh lại. Chờ đến nửa đêm, hắn liền cầm bút lông, nhúng vào nước, thần thông không minh tịnh tâm mở ra, rồi bắt đầu viết những hoa văn phủ. Bút lướt đi như nước chảy mây trôi, rất nhanh chóng. Cuối cùng một nét bút hạ xuống, ánh sáng trên phiến đá phủ bừng lên, nó tiếp xúc với bút lông, rồi theo đó tiến vào trong cơ thể Giang Hạo. Ngay lập tức, một đạo kim quang cuồn cuộn xuất hiện trong đầu hắn, phác họa lại truyền thừa phủ văn. Giang Hạo không cảm thấy kinh ngạc, mà chỉ chăm chú nhìn vào quá trình ghi lại từng bước. Sau một lúc, phù được hoàn thành. Khi hắn mở mắt, mặt bàn truyền thừa phiến đá cũng vỡ tan. Ngày mai phải đi mua tài liệu thử xem sao. Thiên cơ ẩn phù có tài liệu tương tự như thiên lý na di phù, mặc dù giá không phải là rẻ, nhưng cũng không phải quá hiếm. Linh thạch còn lại đủ để mua một sấp. Ngày hôm sau, Giang Hạo bắt đầu chuẩn bị đi mua sắm tài liệu. Giang Hạo sau khi mua được tài liệu, liền bắt đầu chế phù vào nửa đêm. Quá trình chế tác giống như thiên lý na di phù, vô cùng dài và tốn kém linh khí. Tuy nhiên, nó không phức tạp đến mức làm tổn hại đến thần thông của hắn. Răng rắc, khi Giang Hạo sắp đặt bút, lá bùa bị phá hủy, thất bại. Hắn lặp lại lần thứ hai, tiếp tục chế tác loại bùa chú này. Với thực lực của hắn, thất bại là điều bình thường. Răng rắc, lại là điều bình thường, bị phá hủy. Liên tiếp 7 ngày, Giang Hạo đều không thể tránh khỏi thất bại. Vì sao mỗi lần đều thất bại ở cuối cùng một bút? Hắn không thể tìm ra nguyên nhân. Ngày thứ 10, vẫn thất bại. Giang Hạo chỉ có thể gom góp linh thạch trong mấy ngày qua và tiếp tục mua tài liệu. Một sấp tài liệu giá 400 linh thạch, hắn lại phải gom thêm một chút. Có linh thạch thì tiếp tục. Thế nhưng liên tiếp hơn 30 ngày, tất cả đều thất bại. Thật là quá khó khăn. Hắn bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể phác họa phù văn trong đầu, tiến hành lĩnh hội. Hắn nhận ra, cuối cùng vài nét vẽ luôn có gì đó không đúng, luôn có cảm giác dư thừa. Điều này xảy ra mỗi lần khi hắn sắp thất bại. Chẳng lẽ ta nhớ lầm? Không cần những nét vẽ đó sao? Không thể nào, ta nhớ rõ không sai. Vậy là truyền thừa sai rồi sao? Nghĩ đến đây, Giang Hạo quyết định thử lại một lần nữa. Khi hắn định vẽ những nét cuối cùng, hắn không tiếp tục vẽ như trước, mà là thu bút lại. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, hắn thấy phù văn sáng lên, giữa cõi u minh, một loại minh ngộ xuất hiện. Hắn nhận ra cần thêm một nét vẽ nữa để quyết định thời gian. Cuối cùng, hắn chọn nhẹ nhàng phác họa một nét. Rất nhanh, phù văn sáng lên, phù thành. Thì ra là vậy, cuối cùng điều thêm vào là để xác định thời gian, xem xét. Giang Hạo tỉ mỉ kiểm tra một lát, rồi bắt đầu xem xét chi tiết. Thiên cơ ẩn phù có thể che lấp thiên cơ của bản thân trong một ngày, làm tai hại. Trong một ngày không thể dùng cách thức nào khác để tiếp tục che đậy thiên cơ. Một sợi linh khí hoặc máu tươi có thể trực tiếp mở ra. Quả thật có khả năng che đậy thiên cơ, nhưng tác dụng phụ khiến Giang Hạo hơi lo lắng. Ngày hôm sau, vào ban đêm, hắn lại tiếp tục chế phù. Lần này, hắn giữ lại hai bút cuối cùng, phù thành. Lần nữa kiểm tra, thiên cơ ẩn phù có thể che lấp thiên cơ của bản thân trong hai ngày, làm tai hại. Trong hai ngày không thể dùng cách thức nào khác để tiếp tục che đậy thiên cơ. Một sợi linh khí hoặc máu tươi có thể trực tiếp mở ra, hữu hiệu bao nhiêu ngày, tác dụng phụ cũng bao nhiêu ngày. Xem ra chỉ có thể dùng trong lúc khẩn cấp. Mặc dù tai hại không nhỏ, nhưng ít ra có thể che đậy thiên cơ trong một khoảng thời gian, như vậy có thể tạm thời ra ngoài. Nhưng nếu thật sự muốn ra ngoài, phải hỏi thử Liễu Tinh Thần, chấp pháp đường có đang chú ý người thiên cơ không. Không ra ngoài thì tốt, nhưng nếu tự tiện rời đi, dễ dàng gặp phải vấn đề. Bách Hoa Hồ, giữa trăm đóa hoa, một bóng người áo trắng tao nhã, dáng vẻ đoan trang, diện mạo xinh đẹp đến mức khiến hoa cỏ phải tự ti. Trưởng giáo Bạch Chỉ đứng sau lưng nàng, cùng kính nói: "Khảo vấn đã đến một giai đoạn." Hồng Vũ Diệp bước ra khỏi bụi hoa, ngồi ngay ngắn trên ghế đá trong đình, bình thản nói: "Nói kết quả đi." Trước đình, Bạch Chỉ cúi đầu đứng thẳng, góc áo nhẹ nhàng lắc lư, tóc dài bên tai cũng hơi rung động. Đối diện với nữ tử trong đình, nàng cùng kính mở miệng: "Người này trung niên, dáng vẻ hẳn là người của Thi Thần Tông, đến từ Bắc Bộ, hắn tu luyện cửu cực thi giải pháp, hiện nay tu vi của hắn đã bị vô pháp vô thiên tháp hấp thu gần hết, chỉ còn lại một ít nguyên thần chi lực. Theo những gì hắn nói, chuyến này đến vì Thiên Hương Đạo Hoa, nhưng nguồn tin không rõ ràng. Ngoài ra, hắn không chịu nói thêm gì, dù vậy, qua một số thủ đoạn, ta có thể xác nhận hành động của hắn không có liên quan gì đến Thi Thần Tông, đó là những gì ta biết hiện giờ. Mặc dù hắn tu vi đã suy yếu, nhưng lực lượng thực tế chưa hề giảm sút, vì vậy muốn thu thập thêm tin tức từ hắn vẫn còn rất khó khăn. Thi Thần Tông, địa vị của hắn thế nào? Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Chúng ta có thể suy đoán từ pháp bảo chữ vật và lệnh bài thân phận của hắn rằng hắn là một vị chấp giáo trưởng lão. Bạch Chỉ đáp, một vị chấp giáo trưởng lão mạnh mẽ đến mức phải nhờ đến sự trợ giúp của bọn họ, khiến Bạch Chỉ cảm thấy lo lắng. Nếu đối phương thật sự hành động, đó sẽ là một điều rất bất lợi cho bọn họ. Tuy nhiên, Bắc Bộ cách Nam Bộ quá xa, Để có thể tấn công Thi Thần Tông cần phải sử dụng rất nhiều nhân lực và vật lực, chỉ trừ khi có một nhân vật có thể trấn áp được trưởng giáo của họ. Nếu đúng như vậy, Thiên Âm Tông khó mà chống lại nổi. Dù vậy, nàng chỉ cần lo lắng về vấn đề này mà không cần phải báo cho trưởng giáo, bởi không có gì là không thể xảy ra. Nếu trưởng giáo thực sự quan tâm đến tình hình, ông sẽ không để đối phương có cơ hội trọng thương bọn họ. Còn có thu hoạch gì không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Phá vỡ chữ vật pháp bảo của hắn, thu được một chút công pháp, một số pháp bảo, rất nhiều đan dược, còn có một hộp kỳ lạ chứa hạt giống. Bạch Chỉ cúi đầu tiếp tục nói, tổng hợp lại thì thu hoạch không ít, trong đó còn có tiểu cực thi giải pháp trước thiên. Hạt giống đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch Chỉ đưa tay ra nắm lấy mọi thứ đang phiêu phù trong không khí. Một hộp nhỏ chứa hạt giống được đưa ra ngoài. Hồng Vũ Diệp nhận lấy hộp, từ từ mở ra ngoài. Hồng Vũ Diệp nhận lấy hộp, từ từ mở ra. Bên trong là 12 hạt giống màu trắng, xếp hàng ngay ngắn. Chúng giống như đá cuội, mang theo một sợi sinh khí, nhưng cũng như có một tia tử khí. Biết cách gieo trồng không? Hồng Vũ Diệp hỏi, tay vẫn cầm hộp. Tạm thời không biết. Bạch Chỉ lắc đầu, nàng đã tìm người xác định qua một lần, nhưng không ai nhận ra. Chỉ có thể báo cáo như vậy, những thứ khác đều đã xác định xong. Tóm lại, vị cường giả này quả thực rất giàu có. Cầm lấy rồi phân phát đi. Hồng Vũ Diệp tiện tay ném hộp ra ngoài. 12 mạch, mỗi người một hạt, để bọn họ trong linh dược viên mà trồng. Cây nào trồng lên đầu tiên thì mang ật cửu cực thì giải phát đưa ra ngoài. Người gieo trồng có công sẽ được miễn phí thu hoạch những cây này mang lại lợi ích. Trường giáo biết đây là cái gì không? Bạch Chỉ tiếp nhận hộp, có chút nghi hoặc. Hồng Vũ Diệp lật xem một lượt ật cửu cực thi giải phát rồi tiện tay ném ra nói, loại này đi. Được. Bạch Chỉ gật đầu, tiếp tục khảo vấn, nếu thật sự không biết cũng không sao. Hắn không phải muốn gặp Thiên Hương Đạo Hoa sao? Hồng Vũ Diệp nét mặt không thay đổi, tiếp tục mở lời, hãy mang loại hoa người này đến gặp hắn, xem hắn sẽ nói gì. Vâng. Bạch Chỉ gật đầu đáp ứng, rồi nhớ ra điều gì đó, tiếp tục nói, gần đây ta phát hiện Giang Hạo đang bồi dưỡng một vị ngoại môn đệ tử dạy công pháp là Minh Nguyệt Tông, Tinh Nguyệt luyện khí pháp. Căn cứ vào những gì ta biết, có thể xác định rằng người đứng sau vị đệ tử này chính là Giang Hạo. Trước đó chỉ là suy đoán, nhưng bây giờ là chứng cứ vô cùng xác thực. Tuy nhiên, điều này chưa đủ để chứng minh hắn là phản đồ, chỉ có thể nói là có nghi ngờ. Nhưng từ khi bắt đầu, hắn đã có nghi ngờ, nên việc điều tra đến mức này là cần thiết. Đúng vậy, vị ngoại môn đệ tử này hơn 2 năm nay vẫn chỉ ở luyện khí tầng 1. Nếu sau một thời gian ngắn mà vẫn không tiến bộ, có khả năng sẽ bị tông môn khu trục. Chúng ta có nên tiếp tục điều tra không? Bạch Chỉ hỏi. Vì có Lâm Chi, bọn họ dễ dàng thu thập được nhiều thông tin hơn. Về sự việc Đoạn Tình Nhai, cứ để bọn họ tự giải quyết. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Bạch Chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau khi bàn giao một số việc, nàng liền lui ra ngoài. Tiếp theo, Giang Hạo sẽ phải gặp người của Thi Thần Tông. Liên tiếp suốt 7 ngày, Giang Hạo đã tạo ra 3 tấm thiên cơ ẩn phủ, mỗi tấm có hiệu lực trong 3 ngày. Không phải hắn không muốn kéo dài thời gian hiệu lực, mà vì thực lực hiện tại chỉ có thể duy trì trong 3 ngày. Sau khi suy tính kỹ, hắn nhận ra rằng thời gian tối đa chỉ có thể là 30 ngày. Liệu điều này có làm được gì không? Giang Hạo nhìn vào tấm phù, thở dài, có thể ra ngoài 3 ngày sao? Dù có ra ngoài cũng chẳng có tác dụng gì lớn, cho dù là quỷ tiên tử cũng không thể xử lý chuyện này. Nếu chỉ là ở gần, có thể nhờ con thỏ hoặc tiểu ly đi một chuyến, nhưng nếu là đi xa thì sao? 10 ngày nửa tháng, bọn họ cũng không thể đến kịp. Một khi vị trí thay đổi, cũng chẳng thể thông báo kịp thời. Càn khôn cửu hoàn trong tay hắn chẳng có tác dụng gì. Giang Hạo chỉnh đốn lại mọi thứ, rồi đi vào sân nhỏ, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, một tay cầm con vòng, tùy ý loay hoay. Với càn khôn cửu hoàn và thiên cơ ẩn phủ, hắn có thể suy nghĩ một cách nghiêm túc về lời nhờ vả của Tiểu Ly và bà nội của nàng. Đi hay không đi, hắn không muốn đi. Ban đầu, đối với Tiểu Ly, hắn chỉ là vì nàng là người do mình mang về, nghĩ rằng cần phải chiếu cố một chút, phòng ngừa có sự việc xảy ra. Việc đưa nàng trở về cũng chỉ vì nàng là một con long, trong nhà nàng không thể nuôi dưỡng được. Tất cả chỉ xuất phát từ lòng tốt, nhưng bây giờ lại khác. Nhị lão thái độ rất rõ ràng, họ muốn ủy thác hắn chăm sóc Tiểu Ly. Điều này sẽ khiến quan hệ giữa Tiểu Ly và hắn trở nên thân cận hơn, gây ra không ít phiền toái. Hắn không lo ngại những chuyện khác, chỉ sợ có người nào đó sẽ khiến Tiểu Ly tiết lộ danh tính của mình. Điều đó sẽ bất lợi cho việc sau này rút lui. Còn không đi sao? Giang Hạo trầm tư suy nghĩ. Chủ nhân. Con thỏ không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh ghế. Nó nhìn chằm chằm vào chiếc vòng vàng trong tay Giang Hạo, nói, cái này còn nhiều vậy sao? Chờ ta một cái đi. Trên đường bằng hữu đều biết thỏ ra ta với cái này rất xứng đôi. Ngươi không phải có vòng cổ sao? Giang Hạo hỏi. Vòng cổ là vòng cổ, vòng vàng là vòng vàng, hai thứ khác nhau. Con thỏ trả lời. Khác nhau chỗ nào? Giang Hạo thuận miệng hỏi lại. Vòng cổ khiến người khác biết ta là chủ nhân nuôi thỏ, còn vòng vàng khiến người khác biết ta được chủ nhân sủng ái. Cho nên chúng không giống nhau. Chủ nhân cho ta một cái đi. Con thỏ nhìn Giang Hảo với ánh mắt mong đợi. Giang Hảo liếc con thỏ một cái, suy nghĩ một lát, rồi vẫn ném cho nó một chiếc vòng vàng. Được rồi, tương lai có lẽ sẽ cần đến. Con thỏ nhận lấy chiếc vòng vàng, vui mừng khôn xiết, đùa nghịch một hồi rồi đột nhiên hỏi: chủ nhân, ngươi thấy ta giống đại yêu không? Giang Hảo nhìn nó, một tia bực bội hiện lên trong mắt. Ta nhìn ngươi nhanh đến mức muốn phóng sinh. Sau đó hắn thu bọt khí, đứng dậy và rời đi, bỏ lại con thỏ phía sau. Liệu có nên đi đến nhà Tiểu Ly không? Giang Hảo tự hỏi, có chút do dự. Chắc là sẽ đi, nhưng còn phải cân nhắc thêm. Chỉ cần thiên cơ ẩn phủ có thể ngăn cản người khác nhìn trộm thì tốt. Một lúc sau, Giang Hảo bước vào linh dược viên, phát hiện có khá nhiều tu sĩ lạ mặt tụ tập ở đây. Không chỉ có các tu sĩ kim đan, mà còn có vài vị nguyên thần. Xảy ra chuyện gì vậy? Giang Hảo cảm thấy mơ hồ, nhưng nhìn biểu cảm của mọi người thì có vẻ không phải chuyện xấu. Mọi người đều tỏ ra rất háo hức. Hơn nữa, những người này đều là đệ tử của Đoạn Tình Nhai, nếu không phải là nội môn thì cũng là chân truyền đệ tử. Đáng tiếc là con thỏ không theo cùng, vì nó đang luyện vòng vàng, không thể gặp những người này. Tốt nhất là đừng chọc vào họ. Nghe nói tông môn vừa phát xuống một nhiệm vụ này liên quan đến một bản công pháp tuyệt thế. Trình Sầu không quá chắc chắn, liền nói: nghe nói là tất cả 12 chủ mạch đều phải tham gia, người hoàn thành nhiệm vụ sẽ được ban thưởng, không chỉ là từ tông môn mà còn từ các mạch khác. Cụ thể ban thưởng là gì thì không ai rõ, nhưng mà có nhiều sư huynh sư tỷ tham gia như vậy, chắc chắn là có gì đó đặc biệt. Trình Sầu vừa mới tấn thăng nội môn, người quen chưa nhiều, những người khác cũng không biết hẳn, vì vậy để hỏi được tin tức cũng hơi khó khăn. Giang Hạo cũng chẳng khá hơn, chỉ quen biết vài người mà thôi. Biết nhiệm vụ này cụ thể là gì không? Giang Hạo hỏi. Nghe nói là một hạt giống. Trình Sầu trả lời. Hạt giống? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, đây chẳng phải là lĩnh vực hắn am hiểu sao? Trình Sầu gật đầu, nhỏ giọng nói, đúng, là một loại hạt giống rất kỳ lạ. Hiện tại không ai biết được chủng loại hạt giống này, cũng không rõ cách gieo trồng, mà tiêu chuẩn để hoàn thành nhiệm vụ chính là khiến cho hạt giống nảy mầm. 12 chủ mạch cùng lúc thực hiện, ai trồng được trước thì người đó thắng. Giang Hạo không khỏi cảm thán, đây chính là lĩnh vực mà hắn am hiểu. Nhưng với số lượng lớn sư huynh, sư tỷ tham gia và những người mạnh như đại sư huynh, sư tỷ chắc chắn sẽ muốn thử sức. Đến lúc đó, có lẽ hắn sẽ không thể cạnh tranh được, vì người khác trong mạch của họ có thể sẽ thắng trước. Hắn thở dài một tiếng, rồi cũng không quan tâm nhiều nữa. Không ảnh hưởng đến việc vận chuyển bình thường của linh dược viên chứ? Không ảnh hưởng đâu, giống như đã đặc biệt vạch ra một khu vực riêng biệt. Trinh Sâu gật đầu đáp, vậy thì tốt. Giang Hảo nói rồi đi vào, dự định thu gom bọt khí. Cả ngày, các sư huynh sư tỷ ở biên giới vẫn đang thảo luận. Xem ra, những người đầu tiên bắt tay vào gieo trồng chính là các sư huynh sư tỷ nguyên thần cấp. Tuy rằng ở cấp nguyên thần, một số lý thuyết chưa từng được công nhận, nhưng có vẻ họ không có ý định tham gia. Tuy vậy, đối với Giang Hạo mà nói, những sư huynh sư tỷ cấp nguyên thần ở Đoạn Tình Nhai đều là những tồn tại cao không thể chạm tới. Dù họ không quá quan tâm đến linh dược viên, nhưng sức uy hiếp của họ đối với những người khác là rất lớn. Trình Sầu cả ngày đều không dám lơ là, không chỉ riêng hắn mà cả con thỏ và Tiểu Ly vừa đến đã phải chạy thục mạng. Con thỏ ở đây chẳng thể dùng được, đến nỗi khi giúp đỡ ngoại môn đệ tử hoặc người thường, bọn họ cũng không dám thở mạnh, sợ chọc phải những người đó. Giang Hảo thì khác, hắn chỉ cần an tâm làm việc của mình, miễn là không đắc tội những người đó là được. Giang sư đệ, đã lâu không gặp. Diệu Thính liên tiến lại chào hỏi. Diệu sư tỷ. Giang Hảo đứng dậy lễ phép đáp lại. Nhìn xung quanh không thấy Mục Khởi sư huynh đâu, hắn vẫn còn trong phòng nghiên cứu, ta không tìm ra được gì liền lui ra ngoài. Diệu Thính liên vừa cười vừa nói. Giang Hảo gật đầu, Diệu sư tỷ trong lĩnh vực linh dược cũng rất tài giỏi, nếu nàng đã không tìm ra được gì thì chắc hẳn đó chính là linh dược thiên môn. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi đối với ngoại môn Tiểu Ly sư muội có chút chiếu cố, có phải là ngươi có ý nghĩ gì khác không? Diệu Thính liên nhẹ giọng cười nói, trước đó nàng đã nhận ra điều này trong linh dược viên, và sau đó nghe nói Giang Hạo cũng bắt đầu bao ăn cho nàng. Giang Hạo có chút không hiểu nhìn đối phương. Diệu Thính liên, Giang Hạo, ngươi không có vẻ gì thú vị cả, chắc chắn không có gì mà tiên tử ưa thích. Diệu Thính liên thở dài nói, muốn không sư tỷ ta giúp ngươi giới thiệu người khác. Giang Hạo, muốn hay không? Diệu Thính liên lại hỏi. Giang Hạo thở dài một tiếng, uyển chuyển nói, sư tỷ, ta còn có 5 đệ tử nhỏ, không muốn thêm gánh nặng cho bản thân. Ngươi bao nhiêu tuổi? Diệu Thính liên lại hỏi. 24. Giang Hạo đáp, đây không phải là bí mật gì, ngày đầu tiên Hàn Minh đến đã biết hắn là 19 tuổi trúc cơ, vì vậy mới khởi xướng khiêu chiến, đáng tiếc đến nay vẫn chưa có cơ hội ra tay. Vậy là 24 tuổi trúc cơ hậu kỳ. Diệu Thính liên có chút khó tin. Lạ thật, sao ngươi chưa trở thành chân truyền, ngươi tu luyện còn nhanh hơn ta lúc trẻ. Diệu Thính liên có tài năng xuất sắc, nếu không phải nàng có lai lịch phức tạp cũng có thể đã trở thành chân truyền. Hiện tại nàng đã hoàn thành kỳ khảo sát 1 năm, thành công phục hồi tu vi, trở thành nội môn đệ tử. Giang Hạo chỉ có thể khách khí giải thích rằng bản thân hắn có được kỳ ngộ, còn thiên phú thì chỉ ở mức trung bình, hơi vượt lên một chút. Không nói tới tu vi của ngươi, chuyện này thì cứ coi trọng người nào, nhớ phải nói với ta. Ta sẽ dạy ngươi, bảo đảm có thể thành công đuổi kịp, nếu mềm yếu không được, chúng ta sẽ dùng đến cứng rắn. Diệu Thính Liên cười nói. Giang Hạo trong lòng thở dài, nghĩ thầm, nàng ta quả nhiên là người của ma môn. Giang sư đệ, đừng nghe nàng ta nói bậy bạ. Mục Khởi đi tới, liếc mắt nhìn Diệu Thính Liên một cái. Diệu Thính Liên ngậm đầu trừng mắt lại. Mục sư huynh, Giang Hạo lễ phép chào, nhưng tay vẫn không động đậy. Sư đệ không đi thử một chút sao? Mục Khởi chỉ về phía một chỗ rồi hỏi. Giang Hạo lắc đầu, hắn hiện giờ không muốn tham gia, sẽ chờ đợi một thời gian nữa, khi mọi người đã bình tĩnh lại rồi bắt đầu làm. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không có ai bước ra. Nếu có ai ra thì cũng không sao, hắn không muốn tranh giành việc không đáng. Vì tò mò, Giang Hạo liền hỏi về hạt giống. Nghe sư phụ nói, đây là nhiệm vụ do Bạch trưởng lão giao, liên quan đến một bộ công pháp vô cùng quan trọng. Tên của nó sư phụ cùng các trưởng lão đều biết, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ. Tóm lại, nếu chúng ta giúp sư phụ hoàn thành, không chỉ có lợi cho bản thân mà còn có thể tạo dựng công lớn cho môn phái chúng ta. Mục Khởi giải thích. Thì ra là vậy. Giang Hạo gật đầu, hắn chợt nghĩ đến sân Thiên Hương Đạo Hoa, cảm thấy Bạch trưởng lão quả thật rất thích giao cho người ta những nhiệm vụ kỳ lạ như vậy. Nói thêm vài câu, Mục Khởi và Diệu Thính Liên liền rời đi. 7 ngày liên tiếp trong linh dược viên người ra và không có gì thay đổi, dẫu sao thì cũng không có gì khác biệt, mà hạt giống cũng vẫn chưa có ai trồng lên. Giang Hạo tiếp tục chờ đợi, nhìn xem có ai đi qua nữa hay không, mà bản thân hắn cũng không vội vàng làm gì. Lại qua 7 ngày, Giang Hạo vẫn không thấy linh dược viên giảm bớt công việc, nhưng lại đợi được một chuyện khác. Ngoại môn mở ra một khu vực, định xây dựng thêm linh dược viên, các mạch đều cần người hỗ trợ. Người phụ trách chính của đoạn tỉnh nhai là Ninh Tiên Sư Tỷ. Tuy nhiên, những người ở đây đều chỉ quan tâm đến hạt giống, vì vậy công việc này rơi vào tay Giang Hạo. Việc mở rộng linh dược viên ngoại môn chủ yếu là do Ánh Mễ Niết Mạch chủ trì, chúng ta chỉ phụ trách một phần nhỏ thôi. Ninh Tiên Tiên Tử nói với Giang Hạo, sư đệ đi xem một chút đại khái là cần làm gì, nếu có chuyện gì thì cứ ghi tên ta vào thuận tiện. Được, Giang Hạo gật đầu. Hắn nhớ lại lần trước khi ở linh dược viên đã thấy Ninh Tiên Sư Tỷ dẫn một vị kim đan sư đi tham quan, có lẽ là đến khảo sát. Hắn liền nghĩ, Ninh Tiên Sư Tỷ là người của Đan Đình Nhất Mạch sao? Đám người Trúc Hòa Đan Đình tuy không dễ chọc, nhưng gặp được người ôn hòa thì không có gì đáng ngại, còn nếu gặp phải kẻ kiêu ngạo cũng chỉ là không can thiệp vào chuyện của nhau. Điều Giang Hạo lo lắng là gặp phải những người không có bản sự gì nhưng lại yêu thích sự nổi bật và có địa vị đặc thù. Ngày hôm sau, Giang Hạo một mình đi đến ngoại môn linh dược viên. Khi vừa đến, hắn còn chưa kịp hiểu rõ tình hình thì đã bị một người mặc trang phục luyện đan mắng. Vị sư đệ này, ngươi không thấy một đám người đang đợi ngươi sao? Ngươi tưởng mình là người đặc biệt lắm hay sao? Nhất định phải làm mọi chuyện phức tạp lên. Ngươi có cảm thấy chúng ta 11 người cộng lại cũng không bằng một mình ngươi cao quý không? Nếu như ngươi cảm thấy như vậy thì làm phiền các ngươi mạch khác thay người đến được không? Ngươi như thế này khiến chúng ta chướng mắt. Giang Hạo hơi ngẩn người, không hiểu rõ lắm. Hắn nhớ mình hẳn là mới đến không lâu. Tuy nhiên, khi thấy 11 mạch người khác đều đã đến, hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản báo cáo sự việc. Trước khi hiểu rõ tình huống thì không vội vàng lên tiếng. Quang ánh mắt, người mặc luyện đan phục, đệ tử trúc cơ hậu kỳ, liền dẫn nhóm người hướng tới linh dược viên mới. Giang Hạo bình tĩnh bước theo phía sau, hắn quan sát tỉ mỉ, nhìn qua 11 người phía trước. Người mặc luyện đan phục hẳn là thuộc Trúc Hỏa Đan Đình Nhất Mạch, cũng chính là người phụ trách lần này, tu vi trúc cơ hậu kỳ. Những người còn lại, hắn xác định đều là trúc cơ trung kỳ. Tuy nhiên, có một người khá kỳ lạ, thân thể lực lượng mạnh mẽ hơn nhiều so với những người khác, lại còn có mùi tử khí thoang thoảng. Không biết là do công pháp hay lý do khác, hắn đi ở giữa cùng những người khác trò chuyện vui vẻ. Người này tầm 27, 28 tuổi, tuy vậy tuổi thật cũng không còn nhỏ. Giang Hạo do dự một chút, quyết định tiếp tục quan sát. Thần Thi Đỗ Ung, Nguyên Thiên Nam Tông, nội môn đệ tử, tu vi trúc cơ trung kỳ, bị Thi Thần Tông khuất trọng, thi giải đoạt xá, trở thành một trong 3 thần thi phân thần của hắn. Mục đích của hắn là tìm kiếm vị trí Thiên Hương Đạo Hoa, hiện tại chỉ biết hướng đi đại khái, đang định tiếp xúc với đoạn tình ngày đệ tử ngươi, đúng lúc gặp phải kẻ nam vùng. Nhưng Thi Thần Tông là tông môn gì, chưa từng nghe qua, hơn nữa còn có thần thi phân thân, theo như nội dung xem được, vị này khuất trọng hẳn là có 3 bộ phân thân cộng với 1 bản thể. Bản thể tu vi tạm thời không rõ, nhưng trí nhớ liệu có trung trọng yếu hơn. Giang Hạo đi phía sau bắt đầu suy nghĩ có nên hành động hay không. Hắn cùng đối phương có mối liên hệ nhất định, nếu chấp pháp đường biết được tên này, chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Chỉ là lai lịch của Thi Thần Tông cần phải rõ ràng, tạm thời để đó chờ đối phương hành động, khi đó sẽ có lý do đầy đủ để động thủ. Vì hắn đã liên tục gây án mà không bị bắt, cộng thêm việc giết một vị chân truyền, hiện tại trước pháp đường vẫn luôn ghi nhớ. Nếu lại xảy ra sự tình tương tự, thì dễ dàng để bọn họ sử dụng thiên nguyên tố thần kính. Do đó, việc ra tay giết người nhất định phải bảo đảm rằng mình sẽ không bị liên lụy. Lúc này, Giang Hạo mới bắt đầu quan sát xung quanh. Đây là một khu vực đang được quy hoạch để trồng trọt, dù gọi là linh dược viên, nhưng thật ra chỉ là khu đất đang được khai hoang. Nơi này ngoài linh khí ra, các yếu tố khác đều không thích hợp để trồng linh dược. Nói cách khác, trước tiên phải làm cho đất đai thêm phì nhiêu. Đây là một công trình lớn, không có gì lạ khi cần những người có tu vi nguyên thần. Đáng tiếc là lại trúng phải lúc tông môn giao nhiệm vụ, khiến những người này chỉ có thể cử những đệ tử cấp thấp ra làm việc. Dù sao, linh dược viên ngoại môn là công trình trọng điểm, trong khi nhiệm vụ của tông môn lại cần tranh thủ từng phút. Giang Hạo nghe những người phía trước giảng giải, đại khái hiểu rõ nhiệm vụ này. 12 mạch sẽ mỗi mạch phân chia một khu vực riêng, sau đó tiến hành bồi dưỡng đất đai. Mạch nào có đất đai phì nhiêu hơn sẽ được ưu tiên, bỏ qua những phương pháp khác và sử dụng mạch mạnh nhất để thành lập linh điền. Giang Hạo vô tình liếc nhìn về phía Bách Cốt Lâm, nơi có một sư muội đang đứng. Với sự có mặt của Bạch Dạ, Bách Cốt Lâm hẳn sẽ chắc thắng. Dù là đối với Trúc Hỏa Đan Đỉnh Nhất Mạch hay là Bạch Nguyệt Hồ đều không thành vấn đề. Đột nhiên, Giang Hạo lần nữa nhìn về phía nhóm 11 người đang tụ tập tại một góc. Thực tế, hắn không thấy Bạch Nguyệt ở đó, lẽ ra người đáng lẽ có mặt là Chu Thiền Sư Tỷ, nhưng sau khi quan sát kỹ càng, hắn nhận thấy không có ai có vẻ thiên phú đặc biệt. Tất cả đều là những đệ tử nội môn bình thường, chắc hẳn là nhường lại cho người thuộc môn phái khác giúp đỡ. Giang Hạo cũng không quan tâm lắm, bất kể là ai, chỉ cần có Bạch Dạ tham gia thì không ai có thể là đối thủ của hắn. Dù sao, đối phương nghiên cứu lĩnh vực này rất sâu, trừ phi có người thuộc môn phái khác cũng tài ba như vậy. Sau đó, khi các môn phái phân chia vị trí trong Trúc Hỏa Đan Đình, Giang Hạo được xếp ở một khu vực có vẻ cằn cỗi. Nơi này giao cho các ngươi, Đoạn Tình Nhai, cố gắng một chút, đừng để chúng ta mất mặt, một người dáng vẻ tiểu nhân đắc chí nói. Giang Hạo không nói gì mà chỉ nhìn vào khu vực thuộc Đoạn Tình Nhai, bắt đầu suy tư. Hắn quan sát một lúc, nhận thấy nơi này có diện tích trung bình, nhưng xung quanh linh khí rất ít, cỏ dại hầu như không có, rõ ràng đây là một khu vực bị bỏ qua. Tuy nhiên, chỉ cần hắn chăm sóc tốt, không lâu nữa mọi người sẽ không can thiệp vào công việc của nhau. Sau một thời gian, những người khác sẽ bỏ qua các hạt giống, nếu có thể để nơi này phát triển tốt thì càng tốt hơn. Hắn cũng sẽ trở về trông coi khu linh dược điền ở Đoạn Tình Nhai. Sư huynh, lúc này một thanh niên đi tới gần Giang Hạo, khách khí nói, tại hạ là Đỗ Ung, đệ tử Phong Lôi Tông, muốn cùng sư huynh thảo luận cách làm sao để linh điền phát triển tốt hơn. Giang Hạo liếc nhìn hắn, không vội trả lời. Giang Hạo ghi tên xong, chợt nói, vấn đề này ta cũng biết rất ít, cần phải trở về kiểm tra tài liệu. Đỗ sư đệ có thông tin gì về việc này không? Hiện tại tạm thời không có, nhưng nghe nói tông môn sẽ cung cấp một số tài nguyên, có thể đến Vạn Linh Lâu để nhận. Đỗ Ung trả lời. Sau khi hàn huyên vài câu, Đỗ Ung liền xoay người rời đi, dự định tìm thêm biện pháp khác. Nếu có chút hy vọng, hắn mong muốn nghe thêm ý kiến từ Giang Hạo. Việc này rất cần sự cẩn thận, hắn hẳn là vẫn chưa biết về việc ta đã tiêu hết tài sản. Nếu biết, chắc chắn sẽ nghĩ cách khác. Giang Hạo nhìn bóng lưng đối phương rời đi và suy đoán, nếu như đối phương có thể lén lút hành động, thì tốt nhất nên trực tiếp giải quyết. Đã nhiều năm qua, không ai lại đi trộm hoa, điều này khiến Giang Hạo cảm thấy bất ngờ. Dù có vẻ rất dễ dàng thành công, vì hắn thường xuyên không có mặt trong viện, nhưng chắc chắn có người đã chuẩn bị sẵn sàng. Bạch trưởng lão là một người, Hồng Vũ Diệp cũng có thể là một người nữa. Dù sao, họ đều coi hoa là của riêng mình. Sau khi xác định nhiệm vụ tiếp theo, Giang Hạo định rời đi, tiện thể về hỏi thăm Hạng Diệu sư tỷ về cách thức nhường lại đất đai màu mỡ. Hạ sư huynh là đệ tử ưu tú của Trúc Hỏa Đan Đình, lần này đất đai bồi dưỡng chắc chắn sẽ thành công nhất. Nếu hạ sư huynh không đủ ưu tú, làm sao lại có thể đảm nhận hết tất cả công việc? Ha ha, quá khen, chỉ là sư huynh coi trọng thôi, chưa nói đến ưu tú. Hạ Thanh vừa nói vừa cười, vui vẻ nhưng cũng giả vờ khiêm tốn. Loại chuyện này rất phổ biến, Giang Hạo tự biết mình không thể hòa nhập vào, vì vậy chỉ cần yên lặng rời đi là được, đừng làm phiền họ, giữ đúng lễ nghi và sự tao nhã. Đến lúc cần tiếp tục bồi dưỡng đất đai, nếu cần dẫn người đi, hắn cũng không thể tự mình làm hết mọi việc. Sau 7 ngày, Giang Hạo giao cho Trình Sầu mang theo một nhóm người đi làm mới lại đất đai. Sau đó, Giang Hạo theo Diệu Thính Liên sư tỷ để học được phương pháp bồi dưỡng đơn giản nhất. Phương pháp đó chính là bố trí tụ linh trận, rồi cấy ghép một số lam liên hoa vào để đất đai có thể hấp thụ linh khí. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ, còn cần phải có linh thú để cung cấp máu thịt. Đây là cách làm đơn giản nhưng hiệu quả, tuy tiến độ khá bình thường, nhưng hao phí nhiều, tông môn khó mà đồng ý. Diệu Thính Liên cho biết, nàng chỉ có thể làm đến mức này vì nàng chuyên nghiên cứu về linh dược, còn việc làm đất đai trở nên phì nhiêu thì nàng không nghiên cứu. Giang Hạo cũng không ép buộc, vì mục đích lần này của hắn là tham gia vào quá trình, trước đó đã báo cáo với Ninh Tiên sư tỷ. Nàng chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, như vậy mọi việc đều phụ thuộc vào Giang Hạo. hắn luôn giữ thái độ khiêm tốn, không tranh giành, cũng không để tông môn cảm thấy mình bỏ qua mệnh lệnh. Tuy nhiên, linh dược viên của Đoạn Tỉnh Nhai vẫn có rất nhiều người, nhưng đến nay họ vẫn chưa trồng được thứ gì. Giang Hạo cảm thấy rất tò mò, không hiểu vì sao có hạt giống nào đó mà khiến toàn bộ tông môn phải khó khăn đến vậy. Trong lúc xử lý linh dược tại linh dược viên, hắn suy nghĩ liệu có thể tìm ra một khe hở nào để vào xem xét tình hình. Lúc này, tại ngoại môn linh dược viên, Trinh Sầu đang dẫn theo đệ tử ngoại môn cùng một số người bình thường để giúp gieo trồng lam liên hoa, đồng thời cải tạo lại đất đai. Một ít cỏ dại cùng với hòn đá bị bọn họ vứt ra ngoài. Tuy nhiên, khi họ vừa làm xong, những cỏ dại và đá vụn xung quanh linh điền lại bị ném về phía bọn họ. Trinh Sầu nhíu mày, bước đến, khách khí nói với một số ngoại môn đệ tử đang làm việc. Vài vị sư đệ, đây là khu vực linh điền của chúng ta, có phải các người đã làm lộn xộn chỗ này không? Không có đâu ạ, sư huynh đã dặn chúng ta xử lý xung quanh là được, một nam tử luyện khí 9 tầng nhún vai đáp. Câu trả lời này khiến Trình Sầu có chút tức giận, hắn kiểm tra một lượt và thấy tình hình không ổn, liền do dự một chút rồi tiến tới, cung kính nói: "Hạ sư huynh, bên các ngươi có cỏ dại sao? Có phải đã làm lộn xộn nơi này không?" "À, sao lại sai lầm vậy? Để ta xem thử." Hạ Thanh giả vờ ngạc nhiên nói, sau khi cùng Trình Sầu đi qua, hắn mới chợt nhận ra và nói: "Không sao cả, các ngươi cũng đâu phải không muốn dọn cỏ dại sao? Vừa lúc các ngươi ở gần ngoài kia, tiện thể cùng nhau mang ra ngoài, có gì sai đâu?"